tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 152 viêm mãng giờ phút này tao ngộ Hứa Dịch. Tề Danh. Hùng Khoe chưa hề nghĩ tới đối kháng chính diện, mà là cùng chung lợi ích. Vì vậy, nhanh âm thanh khuyên can, hỏng làm nhạt giữa lẫn nhau địch ý. Ai ngờ, hắn lời còn chưa dứt, một cái liều điệu bóng xanh rút vào đại sảnh đến. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Không tốt, cái kia nhiệt xúc khứu giác kinh người. Căn bản dẫn không ra. Nơi đây hình như có cấm chỉ. Ta chân khí căn bản không phát ra được. Chư vị huyên trưởng nhanh đi. Tiểu muội tái dẫn lấy xúc sinh này vòng hơn mấy vòng. Không trốn. Trốn đến bò chạy. Cũng tránh không khỏi cái này nhiệt chướng. Nơi đây rộng lớn. Chính thích hợp chúng ta thi triển. Ngay ở chỗ này cùng cái kia nhiệt chướng. Quyết nhất tử chiến tóc dài đại hán lời còn chưa dứt. Một đạo tường đỏ từ trong dũng đạo ép ra ngoài. Hiện thân tại đại sảnh bên trong. Viêm mãng Tề Danh kinh hô nói ra. Nơi đây vì sao lại có này nhiệt chướng, chỗ nào là đảo hồng tường? Rõ ràng chính là con cự mãng. Chiều cao 7-8 trượng. Hai người ôm hết phẩm chất mãng thân bên trên phân bố hỏa hồng to cỡ cốc nước lân giáp. Xấu xí tam giác đầu trừng to cỡ mú rồng vành. Hai viên sắc nhọn rắn răng. Lại có hơn phân nửa đâm ra miệng bên ngoài. Vào tới sảnh đến. Thân rắn chiếm cứ thành nhỏ như núi. Đầu rắn cao cao treo đi. Tinh hồng một mắt gắt gao nhìn chăm chú đám người. Cự miệng vung mở. Thoáng chốc. Nồng đậm tanh hôi liền trong đại sảnh tràn ngập ra. Nhất thời gian. Sảnh bên trong duy trì vượt dị cân bằng. Hứa Dịch bảo vệ lấy Tề Danh. Nghiêng nghiêng đứng. Nơi đây vị trí. Cự ly sư mũi đại hán ba người lúc đến đường hành lang. Bất quá hơn 10 trượng. Hắn có tự tin tốc độ cao nhất triển khai quy nguyên bộ. Hai cách hô hấp. Liền có thể nhảy vào đường hành lang nhập khẩu. Áo lục đại hán sáu người nhìn như vô tâm, lại là cố ý, chờ cách tản ra ẩm ẩm thành một loại trận thế. Cuối cùng đến Tuấn Mục nữ lang. Thoáng nhìn Hứa Dịch hai người. Tuấn Mục lưu truyền. Khẽ cười nói. Hai cái vị này tính chuyện gì xảy ra, thật sự là mở rộng tầm mắt. Đại ca. Ngươi cùng sư tôn trộm mộ nửa đời người. Hôm nay sợ cũng là đầu một lần đi. Trong mộ đầu gặp phải hai vị này. Sợ là so gặp được cái này viêm mãng càng hiếm lạ đi, thanh âm êm tai. Tựa như mưa thu trước mập. Gió mát kích thích thanh linh. A mạch. Không được hồ nháo tóc dài đại hán quát lớn một câu. Hướng Hứa Dịch hai người ôm quyền nói. Tại hạ âm sơn tông Hùng Khuyên. Ta đám huyên đệ sáu người. Thủ hộ này mộ đã gần đến 7 năm. Hôm nay được nhập trong đó. Chắc hẳn đều nhờ nhị vị an hộ. Đã là người trong đồng đạo. Hùng mố cho rằng. Cùng nó đối địch. Không bằng hợp tác. Này mộ cực lớn. Vắt ngang nửa cái dãy núi. Trong mộ bảo vật tất nhiên không ít. Không bằng chung lấy. Từ chấn hồn bia xuất hiện gì trạng. Hùng Khoe liền liên tục căn dặn. Không được lãng nhập. Nhưng có phong hiểm. Bảo vệ tính mạng là hơn. Đây là hắn nhiều năm dò xét mộ tổng kết ra chí lý. Giờ phút này gặp được Hứa Dịch, Tề Danh. Dù chẳng biết hai người bản lĩnh, nhưng cẩn thận đến cùng tính tình, vẫn như cũ là thà lui ba trượng, không tiến một thước. Hảo ngôn giảng hòa. Hứa Dịch chính tính toán Hùng Khoe lời nói bên trong thật giả. Tuấn Mục nữ lang nói, đại ca, nói đến không bằng làm được. Đã là huyên để chúng ta trêu chọc viêm mãng, tại sao kéo nhân ra dẫn ra pháp trường. Nói. Trắng noãn trứng ngỗng tràn ra. Lộ ra hai hàng cừu trắng. Đầu này viêm mãng là chúng ta khai ra. Tự do chúng ta thu thập. Ngày nhị vị xin cứ tự nhiên. Tề Danh biết rõ viêm mãng lời hại. Sớm hù được không được. Giờ phút này thấy âm sơn tông đám người rất có đảm đương. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lôi kéo Hứa Dịch. Liền muốn ly khai. Làm sao biết. Dưới chân hắn vừa trượt ra một bước. Nhìn chằm chằm viêm mãng. Bỗng nhiên hướng hắn đánh tới. Tựa như một bức hồng sơn. Nháy mắt sụp đổ. hướng hai bọn họ đè xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hứa Dịch bàn tay lớn ở lấy Tề Danh, ngạnh sinh sinh tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, đem Tề Danh giật mở ra, trốn ra 10 trượng. Người chưa kết thúc, Viêm Mãng to lớn đầu lâu đã xuất hiện tại hai người lúc trước đứng chỗ đứng. Một tiếng ầm vang vang, đầu chăn đụng trên vách đá, thoát ra một mảnh lớn đá vụn. Chúng kế Tề Danh giận giận đùng đùng chừng mắt Tuấn Mục nữ lang. Hắn mới nhớ tới, Viêm Mãng tuy có con mắt lớn, thì lực cực yếu, chính là dựa vào xà tín bắt giữ không khí lưu động, đánh giết đối thủ. Công khai nhìn, mới Tuấn Mục nữ lang chính là rất có đảm đương, ôm đồm nhiều việc, kỳ thực lại là đem hai bọn họ làm kẻ chết thay. Nói đến Tề Danh trạch không ra hộ, cả ngày nghiên cứu đan dược, với thế đạo nhân tâm có lẽ có không thông, nhưng Hứa Dịch loại nào tâm trí. Tuấn Mục nữ lang lời nói mới vào tai, hắn liền ý thức đến chỗ nào không đúng. Lại bởi vì không thông Viêm Mãng tập tính, tham không thấu đến tột cùng, nếu không phải uy nguyên bộ bàng thân, suýt nữa liền mắc lừa. Trong lòng sinh giận, trên mặt lại cười nói, lão ca không cần tức giận, nhân gia muốn chúng ta đi, kia là hảo ý, chúng ta đi trước là được. Nói, nắm lấy Tề Danh, hướng sư mũi đại hán phương hướng độn đi. Quy nguyên bộ thôi động, chớp mắt đã tới. Lần này động tĩnh bị Viêm Mãng tinh chuẩn bắt được. Thân thể cao lớn, đúng là linh xảo vô cùng, hồng quang lói lên, liền hướng sư mũi đại hán phương hướng đánh tới. Không đợi Viêm Mãng bổ nhào vào, Hứa Dịch lại hướng xuống một vị áo lục đại hán độn đi. Viêm Mãng lập tức ném đi trợn mắt hốc mồm, nhắm mắt chờ chết sư mũi đại hán, lại hướng chỗ kia chạy đi. Như là liên tục bình tịch tràng diện cuối cùng bị Hứa Dịch rào động. Không bao lâu, liền có 3 vị áo lục gặp nạn. Nhờ có Hùng Khuê màu tím cử côn, cùng Tuấn Mục nữ lang một chi lượng ngân toa, thỉnh thoảng công kích Viêm Mãng yếu hại, dẫn tới Viêm Mãng chuyển di lực chú ý. Cái này mới miễn cưỡng giúp đỡ thoát hiểm. Tiểu tặc thật can đảm, Tuấn Mục nữ lang kiều quát một tiếng, la lên đám người bày trận. Tiện tay một viên sáng bạc viên bi bắn ra. Mắt thấy Hứa Dịch liền muốn chui vào đường hành lang, Tề Danh nhìn thấy ngân đạn phóng tới, hoảng sợ biến sắc. Không tốt. Phích lịch đạn giờ phút này, Hứa Dịch cảm giác toàn diện phóng ra, bát phương tứ phía động tĩnh đều nhập hắn ý chí. Tuấn Mục nữ lang bắn ra hạt châu, tự cũng tại hắn cảm giác bên trong. Chỉ bất quá, hắn tưởng rằng ám khí nhất lưu, thầm nghĩ tránh đi chính là. Đợi Tề Danh hô quát lọt vào tai, mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Giật Tề Danh, cấp tốc triệt thoái phía sau. Oanh một tiếng vang thật lớn, phích lịch đạn bắn ra tại đường hành lang cửa vách đá chỗ, ầm vang nổ vang, khối lớn núi đá rơi xuống, càng đem động khẩu lỏng loẹt phong bế. Dù chưa phong gấp, nhưng cũng không phải tam quyền lưỡng cước liền có thể phá vỡ. Tiểu tặc, nhìn ngươi trốn chỗ nào. Tuấn Mục nữ lang cực hận Hứa Dịch họa thủy đông dẫn, làm cho nàng một đám huyên trưởng thay phiên gặp nạn tình. Giờ phút này vừa ngăn trở Hứa Dịch đường đi, liền nhu thân đánh tới, tốc độ kinh người. Hứa Dịch còn chưa đứng vững, Tuấn Mục nữ lang liền đã bổ nhào, một đôi trắng nón nắm đấm lại ở không trung kéo ra âm bảo, cường đại quyền kình. Hứa Dịch cuộc đời không thấy. Quy nguyên bộ lại chuyển một tròn bên trong, ý nghĩ chợt lói lên ở giữa, miễn cưỡng kéo tới Tề Danh tránh đi Tuấn Mục nữ lang kinh thiên nhất kích. Làm sao biết, một hơi chưa từng thở đều đặn, Tuấn Mục nữ lang lại đuổi theo, lại như dòi trong xương. Như đặt mình vào hoang dã, lấy Hứa Dịch quy nguyên bộ, thiên hạ tự đại có thể đi được. Thế nhưng đất này dù rộng, nhưng cũng có hạn. Hứa Dịch quy nguyên bộ lại là thần diệu, nhưng trốn tránh không gian có hạn, càng thêm dẫn theo Tề Danh, tốc độ bay bên trên khó tránh khỏi bước trừ. Cứ thế tại liên tiếp vẽ ra hơn 10 tròn đều chưa từng cùng cái này hung hãn tuấn mục nữ lang thoát ly tiếp xúc. Dù chưa đưa trước tay, Hứa Dịch tính cảnh giác đã nâng lên tối cao. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 153 truy sát, Hứa Dịch đã nhìn ra. Trước mắt tuấn mục nữ lang đúng là khí hải cảnh cường giả. Cùng là khí hải cảnh cường giả. So sánh với vị kia từng tại dưới tay hắn bị đánh bại Ngô Cương so sánh. Trước mắt tuấn mục nữ lang mạnh hơn gấp 10 không thôi. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là lực lượng, Hứa Dịch thậm chí có loại bị toàn diện áp chế cảm giác. Dù cho trên người cao quân mạc, hắn cũng chưa từng có loại cảm giác này. Hứa Dịch cảm giác không sai. Tuấn mục nữ lang tu vi hoàn toàn chính xác tại khí hải cảnh. Bất quá lại là khí hải cảnh giai đoạn trước. Đơn thuần cảnh giới tu hành. Còn tại cao quân mạc phía dưới. Nhưng nếu tay không tất sắt đối địch, cao quân mạc thật chưa chắc là nàng này đối thủ. Đạo lý rất đơn giản. Nàng này đan điền hóa hải. Hóa ra đúng là biển hồ. Chính là trắng tím hồ. Biển hồ bên trong trung phẩm. Mà Hứa Dịch đã từng đối chiến qua Ngô Cương. Bất quá là chỉ là giếng biển. Cùng tuấn mục nữ lang biển hồ. Khác mấy có vạn dặm xa. Hứa Dịch kinh ngạc tuấn mục nữ lang thực lực kinh khủng. Tuấn mục nữ lang làm sao không đối với Hứa Dịch thân pháp. Nhìn mà than thở. Đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Mang theo cái vướng víu. Dĩ nhiên nhiều lần tại chính mình trưởng dưới đào thoát. Nếu không phải thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt mình. Tuấn mục nữ lang mấy muốn tưởng là rơi vào mộng cảnh. Tiểu tặc. Chạy tới chuộc đi. Tính được cái gì anh hùng. Có bản lĩnh. Đường đường chính chính cùng cô Nai Nai đánh một trận. Tuấn mục nữ lang ấm đỉnh núi xanh không buông lỏng. Suýt tại sau lưng dồn sức. Nhìn không được ngoài miệng mở miệng. Kích Hứa Dịch xuất chiến. Hứa Dịch tâm như bàn thạch. Vừa chuyển động ý nghĩ. Lạnh nhạt nói. Muốn chiến liền chiến. Tới đi tiếng nói kết thúc. Lại hướng sư mũi đại hán chạy đi. Giờ phút này. Tại Hùng Khuê chủ trì dưới. Chúng âm sơn trộm kết trận mà cự. Dù chưa nhất định có thể vây khốn thanh thế kinh người Viêm Mãng. Lại có thể đầu đuôi nhìn nhau. Nhiều lần tại hiểm mà lại hiểm thời khắc. Lẫn nhau cùng nhau trông coi. Đúng lúc này. Hứa Dịch cải biến sách lược. Hướng sư mũi đại hán chạy tới. Bàn tay lớn vừa muốn hướng đầu lâu bắt lấy. Tuấn mục nữ lang kịp thời đuổi tới. Trưởng phong ngậm kình. Đánh Hứa Dịch tóc dài như kích thư giãn. Nào biết được Hứa Dịch chính. Là hư chiêu. Bước chân thay đổi. Không ngờ hướng xuống một vị âm sơn trộm chạy đi. Tuấn mục nữ lang đành phải lại lần nữa tiến đến gấp rút tiếp viện. Như là liên tục tràng diện đại loạn. Thay đổi lúc trước bị động bị đánh, Hứa Dịch đem quyền chủ động một mực bắt bỏ vào tay tới. Được hắn 5 lần 7 lượt quấy nhiễu. Âm sơn trộm đám người kết thành trận pháp. Cũng ầm ầm lộ ra bại tướng. Nhiều lần. Nếu không phải tuấn mục nữ lang kịp thời xuất thủ. Ngạnh sinh sinh chống đỡ Viêm Mãng công kích. Âm sơn trộm sớm hiện thương vong. Vô sỉ tiểu tặc. Như huyên trưởng ta có một người thụ thương. Cô Nai Nai không phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tuấn mục nữ lang mệt mỏi. Sớm từ bỏ truy sát Hứa Dịch. Ngược lại toàn lực bảo vệ chúng âm sơn trộm. Đã đề phòng Hứa Dịch xâm nhập. Lại đề phòng Viêm Mãng công kích. Hứa Dịch bảo vệ tề danh. Đứng yên một bên. Âm thanh lạnh lùng nói. Xú bà nương. Lão tử muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi có thể phòng được mấy lần. Tranh thủ thời gian cùng tiểu gia xin lỗi. Chọc cho tiểu gia tính lên. Hắc hắc. Sẽ phát sinh cái gì. Nhưng khó mà nói chắc được. Tượng đất ba phần thổ tính. Càng không nói đến Hứa Dịch cái này có thù tất báo tính nết. Tuấn mục nữ lang một viên phích lịch đạn. Rõ ràng là xuống tay độc ác. Về sau. Lại là hung ác truy sát. Một bút bút. Hứa mố người có thể đều nhớ rõ. Nếu không phải giờ phút này có Viêm Mãng uy hiếp. Có tề danh liên lụy. Hắn chỗ nào sẽ đứng ở một bên. Cùng người nói. Sớm xông tới giết. Không đợi tuấn mục nữ lang trả lời. cẩn thận thao túng cử côn đối kháng viêm mãng hùng khoe mở miệng cướp đường. Tôn Giá bớt giận. Bớt giận. Tất cả đều là Hùng mố dạy bảo vô phương. Xá muội nhưng có chỗ đắc tội. Xin hãy tha lỗi, nhất thiết không thể tái khởi phân tranh. Để cho nhiệt chứng chê cười. Trên tay vẫn không ngừng, hướng viêm mãng phát động lăng lệ thế công. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Bớt giận hai chữ. Thật là tốt nói. Ngươi họ Hùng cũng đừng hàng nhái người. Mới xú bà nương công kích lão tử lúc. Ngươi đi đâu vậy? Hiện tại nhớ tới gọi lão tử bớt giận. Cách nào dễ dàng như vậy, cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Giá cớ gì nói ra lời ấy? Hùng khoe đỏ mặt lên. Ngay cả trên tay đều chậm. Viêm mãng cách đuôi lớn quét tới. Nếu không phải Tuấn Mục nữ lang xuất thủ tương trợ, chỗ nào còn có thể đứng? Không sai, hắn ẩn tại chỗ sâu tâm tư bị thấm nhuần lòng người Hứa Dịch nhẹ nhõm đâm thủng. Hắn sinh tính cẩn thận, không muốn mạo hiểm không giả, lại cũng không phải lòng dạ đàn bà. Mắt thấy Tuấn Mục nữ lang đuổi đến Hứa Dịch hai người bay đầy trời, chưa chắc không hy vọng Tuấn Mục nữ lang đem hai người đánh giết. Ít chút tiềm ẩn tai họa ngầm. Dù sao nơi đây chính là cổ mộ, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương. Có người ngoài tại, có thêm một cách chia sẻ bảo tàng không nói, còn tự dưng thêm ra rất nhiều phong hiểm. Giờ phút này, mắt thấy Tuấn Mục nữ lang không làm gì được Hứa Dịch, Hùng khoe không ngờ dày mặt đánh ra hòa thuận lính hữu hảo cờ xí. Hứa Dịch cười lạnh, ít nói lời thừa, các ngươi cũng đã gặp lão tử bản lĩnh. Như lão tử cố tình hại người, ngươi cho rằng trừ cái kia xú bà nương, trong sân còn có thể có mấy người đứng nói chuyện? Họ Hùng, ngươi tin cũng không tin đuổi trốn ở giữa. Hứa Dịch thứ tự hướng đám người tới gần qua, trong bóng tối thăm dò qua âm sơn trộm đám người thực lực. Trừ cái kia Tuấn Mục nữ lang, những người còn lại đều chỉ có đoán thể đỉnh phong thực lực. Y vào thân pháp tinh diệu, Hứa Dịch có lòng tin bắt lại trừ Tuấn Mục nữ lang bên ngoài âm sơn trộm. Giờ phút này vì bức hiếp chúng âm sơn trộm, chỗ nào sẽ còn không sách ra làm nhược điểm. Tin Tôn Giá, đại ca, chỉ là tiểu tặc, cần gì tiếc nuối, đợi ta xử lý nghiệt xúc lại đến. A Mạc im miệng, Hùng khoe lạnh giọng quát bảo ngưng lại Tuấn Mục nữ lang, bổ đủ phương vị của ta nói. Nhảy ra trận vòng, chậm rãi hướng Hứa Dịch đi tới, ôm quyền nói: "Xá muội càn rỡ, hổ thẹn hổ thẹn." Vì biểu hiện áy náy, Tôn Giá nhưng có chỗ cầu. Hùng mố tự sẽ hết sức, Hùng khoe là người thông minh. Giờ phút này, Hứa Dịch động khẩu không động thủ, rõ ràng là muốn bàn điều kiện. Đã có đàm, vậy liền tốt nhất, hắn nhất quán chủ trương, động khẩu so động thủ đánh đổi nhỏ. Hứa Dịch hoàn toàn không nghĩ tới Hùng khoe đúng là như thế cẩn thận. Đối phương thế nhưng là chiếm đầu người cùng trên thực lực ưu thế tuyệt đối. Trong lòng kinh ngạc, nhất thời ở giữa cũng không biết như thế nào tiếp gốc giả. Hắn sao có thể nghĩ đến Hùng khoe huyên để 6 người. Khí phách sâu nặng, Hùng khoe để ý mỗi một cách huyên để tính mạng. Hứa Dịch biểu hiện ra qua bản lĩnh, liền trong 6 người tu vi cao nhất Tuấn Mục nữ lang đều không thể bắt lại. Hùng khoe lại sao bỏ được bắt các huyên để tính mạng, đi cùng Hứa Dịch liều mạng. Thỉnh cầu Tôn Giá mở ra bảng giá, nếu là phù hợp, Hùng mố đám huyên đệ tự sẽ nghiêm túc tuân theo. Hùng khoe lại lần nữa mở miệng nhắc nhở, việc này áp về sau, trước thu thập viêm mãng bàn lại. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn còn thật lo lắng một đám âm sơn trộm bắt không được viêm mãng. Còn nữa, hắn thật chưa nghĩ ra khoản này đòn trúc nên như thế nào đập xuống. Tôn Giá cao thượng, Hùng khoe hơi yên lòng một chút, nói một tiếng, giam giữ tím côn, lại hướng viêm mãng đánh tới. Chiến đấu tiến hành đến giờ phút này, đã gần đến gay cấn. Chúng âm sơn trộm hợp kích chi thuật tinh diệu, tâm tâm tương ứng. Lại thêm Tuấn Mục nữ lang tu vi kinh người, từ nàng chủ trì hợp kế chi thuật, đã có thể cho viêm mãng to lớn sát thương. Lại có thể tại mọi người tao ngộ tình hình nguy hiểm thời khắc, kịp thời xuất thủ cứu viện. So sánh với Hùng Khuê chủ trì lúc, uy lực lớn đâu chỉ một lần. Không bao lâu, Viêm Mãng thân thể cao lớn diễm máu bốn phía, trừ đầu giáp da cứng còi, vảy toàn thân chóc ra không ít, chỉnh thân thể trắng một khối, đỏ một khối, đáng sợ cực kỳ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 154 yêu hạch ngay tại Hùng Khuê bổ nhào qua sát na. Viêm Mãng lại làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn, chính hướng sư mũi đại hán nhào cắn đầu lâu, khoan thai quay lại, không có dấu hiệu nào hướng trận vòng bên ngoài Hùng Khuê táp tới. Oanh to lớn tím côn kháng tại đầu chăn, Viêm Mãng phát ra một đạo rên rỉ, thế tới không chút nào ngăn. Mắt thấy Hùng Khuê chỉ nửa bước đã muốn rơi vào mãng miệng, một đạo bóng xanh đánh tới, sững sờ xinh xinh đem Hùng Khuê đụng bay qua, hoành ngăn ở đầu chăn trước. A Mạch tiểu Mạch Mạch mũi mấy đạo kêu gào thê lương tiếng vang lên. Sư mũi đại hán mấy người âm sơn trộm, tất cả đều bóp méo gương mặt, liều mạng nghênh đón cử mãng chạy tới. Làm sao tuấn mục nữ lang kề bên Viêm Mãng quá gần, không kịp đám người tới gần, Viêm Mãng lớn miệng đã đem tuấn mục nữ lang bao phủ. Tanh hôi áp phong thổi đến tuấn mục nữ lang tóc dài bay lên. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tuấn mục nữ lang hét lớn một tiếng, tổ nguyên hai tay đột nhiên vung ra, tuyết trắng ngọc thù nhất thời hóa thành tím đen. Hai trưởng bỗng nhiên tách ra cử mãng trên dưới hàm. Một màn kinh người phát sinh. Cử mãng bỗng nhiên khép kín bồn máu lớn miệng, lại xứng sờ xinh xinh bị cái này không chịu nổi kham một nắm hai tay xứng sờ xinh xinh ngừng lại. Cái này có còn là người không tề danh, cả kinh ánh mắt đều lồi ra tới, lẩm bẩm nói: loại này hình thể Viêm Mãng chính vào tráng niên, một thân man lực đâu chỉ vạn cân, cắn vào lực lượng càng nặng, nói ít cũng có vạn dưới số lượng. Cái này, cái này. Hứa Dịch đoán được tuấn mục nữ lang hô lên tổ nguyên nhất định là bí thuật, tựa như hắn bá lực quyết. Nhưng đợi tề danh phun ra vạn dưới chỉ số, hắn chỉ cảm thấy đầu từng đợt sung huyết. Vạn dưới số lượng kia là vượt qua bảy châu lực lượng đây mà vẫn còn là người ư? Ngay tại Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm thời khắc, Viêm Mãng phát ra một đạo thê lương bi thảm. Nguyên lai mãng miệng lại bị tuấn mục nữ lang phấn khởi thần lực xinh xinh kéo ra khe nứt, bãi lớn huyết thủy như mưa to rơi xuống. Hạ một màn, nương theo lấy một đạo thảm liệt hổ gầm long ngâm, nổi cơn điên Viêm Mãng cử đầu mãnh vung, càng đem tuấn mục nữ lang quất bay bay ra ngoài. Phịch một tiếng, nện ở cứng rắn trên vách núi đá, rơi trên mặt đất, lớn miệng nôn ra máu. Nguyên bản lấy tuấn mục nữ lang bản lĩnh, chúng vào một kích tuyệt không đến mức đây. Thế nhưng vội vàng ở giữa phát động bí thuật, tiêu hao nàng cực lớn tinh lực, nội tạng bị thương không nhỏ, lại thêm Viêm Mãng gần như liều mạng một kích, sức lực như bài sơn đào hải, chỗ nào là bị ám thương tuấn mục nữ lang có thể ngạnh kháng. Chúng âm sơn trộm mắt thử đều nứt, kêu gào lấy hướng tuấn mục nữ lang cướp đi các thức binh khí, ám khí, thậm chí phích lịch đạn, không cần tiền hướng Viêm Mãng rơi đập. Cái kia Viêm Mãng từ hạ sinh đến nay chưa bao giờ từng ăn lớn như vậy thua thiệt, đúng là nổi cơn điên. Một viên phích lịch đạn rơi vào trên người, nổ rơi mảng lớn lân giáp, phát ra một đạo bén nhọn ngâm rít gào. Mãng thân lại không chút nào ngưng trệ, quyết định mang cho nó khắc cốt tổn thương tuấn mục nữ lang. Lớn miệng bỗng nhiên táp tới, chúng âm sơn trộm hoảng hồn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hướng cái kia Viêm Mãng vây lại. Hoảng loạn ở giữa, nơi nào còn có chương pháp, bị lật quấy Viêm Mãng dùng khổng lồ mãng thân đều quất bay. Nhất thời ở giữa, mồ thất bên trong bóng người bay tứ tung, mưa máu phiêu linh, kêu thảm thanh âm không dứt bên tai. Quét bay đi chúng âm sơn trộm, Viêm Mãng cũng không truy kích, thay đổi đầu chăn, lại hướng tuấn mục nữ lang mà đến. Thoáng qua liền đến phủ cận, to lớn đầu chăn ngẩng cao, con mắt lớn bên trong đỏ thấm, gắt gao nhìn chăm chú Tuấn Mục nữ lang, chợt phát ra một đạo thê tuyệt ngâm rít gào, giống như tại nổi giận, lại như dương oai nghiệt xúc Tuấn Mục nữ lang đưa tay đưa tới, sáng bạc phi toa bắn thẳng đến đầu chăn. Làm sao nàng bản thân bị trọng thương? Bạc toa vừa cùng giữa không trung đã lướt nhẹ, Viêm Mãng khinh miệt thổi một hơi, liền cuốn đến bạc toa bay ngược mà quay về, nện trên bích, ngã rơi xuống đất, rít lên một tiếng, lại từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, khí lưu khuấy động, đem Tuấn Mục nữ lang cuốn ngược mà lên, hướng nó bồn máu lớn miệng bay tới. Không mấy đạo kêu thê lương thảm thiết chấn động đến vách núi phát ra, nặng nề vịnh ngâm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Tuấn Mục nữ lang chân dài liền muốn đẩy Viêm Mãng một đôi dữ tợn răng nanh. Chợt, Viêm Mãng lại phát ra một đạo rợn người lệ gào. Bỗng nhiên bỏ Tuấn Mục nữ lang, đầy đất lăn lộn. Cách đó không xa, một viên máu phần phật cực đại con mắt, dọc theo vách tường cút ra thật xa. Đa tạ cứu đại ăn, suốt đời khó quên. Suốt đời khó quên Hùng Khuê vừa ho ra máu, vừa khàn cả giọng hướng đã phi thân giữa không trung màu xanh gầy ảnh nói lời cảm tạ, vừa càng không ngừng chắp tay. Không hề nghi ngờ, xuất thủ chính là Hứa Dịch. Hắn tuy bị Tuấn Mục nữ lang truy sát vất vả, nhưng mắt thấy chúng âm sơn trộm tình ý sâu nặng, khó tránh khỏi đồng lòng chắc ẩn. Huống chi song phương có biến chiến tranh thành tơ lụa khả năng, lại thân đưa cổ mộ khắp nơi phong hiểm, đối phương rõ ràng là nghề nghiệp trộm mộ người, có đám người này theo làm giúp đỡ, xông xáo cái này sát cơ trùng điệp cổ mộ, không thể nghi ngờ nguy hiểm sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nguy cấp nhất khi Hứa Dịch xuất thủ, trường lực thôi động, thiết tinh nháy mắt kích phát, bén nhọn ngân câu tinh chuẩn trúng đích, sở hữu lực chú ý đều tập trung tại Tuấn Mục nữ lang trên thân Viêm Mãng con mắt lớn. Viêm Mãng quanh thân khoác lân giáp, lực phòng ngự rất tốt, thiết tinh lực công kích lại cứ Hứa Dịch chọn lấy là Viêm Mãng con mắt lớn làm vì mục tiêu công kích. Thiết tinh hóa câu, có thể vào đá rắn, tự nhiên có thể đâm xuyên thịt mọc ánh mắt. Một kích trúng đích càng đem Viêm Mãng ánh mắt câu ra, triệt để đánh hung thú nổi cơn điên. Đã dự định động thủ, Hứa Dịch như thế nào sẽ cho Viêm Mãng phản ứng cơ hội. Ngân quang thu hồi trong lòng bàn tay, thân thể liền nhảy lên giữa không trung. Giữa không trung vẫn đủ quyền thế, phi hỏa lưu tinh giống nhau đập trúng đầu chăn. Làm sao biết cái này ngưng tụ ba châu lực lượng một kích, nghênh tiếp chính triệt để phát cuồng cự mãng, dường như mảnh gió đụng phải sóng lớn. Oanh một tiếng vang, Hứa Dịch thân thể hoành bay ra ngoài, đập ầm ầm trên vách núi, xô ra tốt lớn một cái hình người hố lõm. Lão đệ Tề Danh kinh hô một tiếng, tiếng la chưa rơi, Hứa Dịch tại không trung ướn một cái cái eo, vững vàng rơi trên mặt đất. Long ngạc giáp hộ thân, va chạm dù kịch, lại còn không tổn thương được hắn. Gặp hắn không ngại, Tề Danh thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn nói chuyện, đã thấy Hứa Dịch trợn tròn trong mắt, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Viêm Mãng há mồm phun ra một cái màu xám trắng hạt táo, phát ra oanh oanh hào quang. Hạt táo điện quang giống nhau vòng quanh mãng xà phi độn một vòng, lân giáp chóc ra, vết máu loang lổ, mãng thân lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mà cái kia hạt táo cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Hạt táo biến mất sát na, Viêm Mãng vắng vẻ con mắt lớn, lại sinh ra một hạt con mắt đen kịt ống ánh, giống như người mắt, con ngươi ở giữa phản chiếu lấy hình ảnh. Yêu hạch lại sinh ra yêu hạch, Hùng Khuê nghẹn ngào gọi vào, đôi mắt ở giữa một mảnh cho tàn. Yêu hạch chính là giã thú tu luyện tới tương đương cảnh giới, tích lũy nhật nguyệt tinh hoa, thu liếm tinh huyết, mới có thể ngưng ra yêu hạch. Bình thường giã thú tu thành yêu loại, kế phải đi qua mông muội, khai trí, thông ngữ, huyến hóa chờ cảnh giới, cần tới thông ngữ kỳ, cũng chính là luyện hóa xương cổ. Khí huyết mới đấy đà đến đầy đủ cô đọng yêu hạch trình độ. Lúc này mới bắt đầu chậm rãi cô đọng yêu hạch. Thế nhưng, tạo vật thần kỳ, độc hữu cái kia gì trùng kỳ mầm, thân hình to lớn, tuổi thọ dài rằng rặc, lại có thể dựa vào tuế nguyệt cô đọng. Tại khai trí kỳ thậm chí mông muội kỳ, liền có thể tụ tập khổng lồ khí huyết, dựa vào bản năng ngưng luyện ra yêu hạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 155 lối vào. Trước mắt viêm mãng liền thuộc về dị chủng kỳ mầm. Bản thể to lớn, tăng thêm dài rằng rạp sinh mạng. Đầu này 300 năm sinh viêm mãng, vừa tiến giai khai trí kỳ, lại xứng sở sinh sinh ngưng xuất yêu hạch. Yêu hạch chính là viêm mãng sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ, diệu dụng vô cùng. Nhưng mà yêu hạch dù diệu, lại là tiêu hao phẩm. Nếu không phải viêm mãng tự biết thương thế nặng nề, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, quyết định không nỡ đem hao phí trăm năm mới ngưng tụ ra yêu hạch lấy ra tiêu hao. Mà cái kia yêu hạch quả thật thần kỳ, phát huy thời điểm lại vẫn sinh ra cường đại lực phòng hộ, xứng sở sinh sinh đem hòng đánh gãy nha yêu mãng trị liệu mà toàn lực tiến công Hứa Dịch, phản chấn ra ngoài. Càng diệu tuyệt chính là trong chốc lát, cái kia viêm mãng chẳng những khỏi hẳn thương thế, lại vẫn sinh ra thị lực. Hiển nhiên tại yêu hạch phụ trợ dưới, đầu này viêm mãng thực lực tổng hợp thu được không nhỏ đề thăng. Lại nói cái kia viêm mãng vừa khôi phục thị lực, lại thẳng đến góc tường tuấn một nữ lang mà đi. Nó chẳng biết là ai câu đi con mắt của nó. Chỉ nhớ rõ tuấn một nữ lang mùi máu tươi. Chỉ nhớ rõ mang theo cái này khí vị vật sống, để nó đau nhức cực mà cuồng. Viêm mãng thu được yêu hạch bổ sung, thực lực thắng đủ, điện thiểm ở giữa, lại vượt ngang mấy trượng, đến tuấn một nữ lang phổ cận. Mãng đuôi như gió quét tới, thiên băng địa liệt. Sư, một đầu phượng sao thằng hoành không mà đến, đúng lúc chói tại tuấn một nữ lang bên hông. Hùng khoe phấn khởi dư dũng, tại trong điện quang hỏa thạch, đem tuấn một nữ lang từ mãng đuôi dưới tách rời ra, túm hướng về phía giữa không trung. Mắt thấy tuấn một nữ lang liền muốn được cứu, viêm mãng đen mắt chuyển đỏ, mở miệng lại phun ra một đoàn trắng bóc hỏa diễm đến, tinh chuẩn rơi trên phược dao thẳng. Lạch cạch một tiếng, tính bền dẻo kinh người lại rất dễ thiêu đốt phược dao thẳng nháy mắt đứt đoạn. Viêm mãng, viêm mãng, đã tên là viêm, làm sao có thể không gặp lửa. Hô, hô, hô. Lại là một đoàn hỏa diễm phun ra. Một đám miễn cưỡng kiếm đứng người dậy đến cướp âm sơn trộm. Hoặc miễn cưỡng tránh đi, hoặc bị ngọn lửa đốt. Lập tức chia năm xẻ bảy, cút tàn ra tới. Đang vọt người vượt qua giữa không trung Hứa Dịch, gặp cái này một màn kinh người, răng trùng điệp trên đầu lưới gặm một chút, đau đến giật giật. Hắn bị quay đầu mà đến diễm hỏa tới đến trở tay không kịp, thậm chí không kịp thôi động long ngạc giáp, nỗ lực lớn một cách eo mới đứng vững thân thể rơi xuống. Nhìn về phía Tề Danh, ánh mắt tràn đầy bi phẫn. Tề Danh cũng sợ ngây người. Hắn trong sách gặp qua viêm mãng, trong sách lại cũng đã nói viêm mãng tính thuộc cực dương, thích giấu tại cực âm chi địa, đạo hạnh cao thâm người, có thể miệng phun liệt diễm. Nhưng mà lúc trước chúng âm sơn trộm cùng cái này viêm mãng tranh đấu hồi lâu, cái này viêm mãng cũng chưa từng phun ra liệt diễm. Tề Danh chỉ nói cái này nhiệt xúc tu hành chưa tới, cũng không từng nhắc nhở Hứa Dịch viêm mãng có thể miệng phun hỏa diễm một chuyện. Bước lui Hứa Dịch, viêm mãng cũng không truy sát. Ở trong mắt nó, Hứa Dịch chi lưu bất quá là buồn cười sâu kiến, thâm cừu đại hận, vẫn là tuấn một nữ lang. Đầu chăn chuyển một cái, lại lần nữa hướng sắp sửa rơi xuống đất tuấn một nữ lang công tới. Chợt bạc quang lói lên, một cái sáng như bạc móc hướng hắn con mắt lớn phóng tới. Nếu là viêm mãng vẫn như cũ mù quáng, lại thực lực đại tổn, một kích này có lẽ có thể trúng. Nhưng mà trải qua yêu hạch tẩy lễ, viêm mãng không những thực lực đại tiến, lại có thể thấy mọi vật, Ngân câu vừa chợt hiện, to lớn cái đuôi liền quét tới. Cùng lúc đó, viêm mãng cái kia thê thảm đau đớn ký ức bị câu lên, không nhiều trí tuệ, vẫn là để nó hiểu rõ. Mấy con mắt đến cùng là bị ai dùng vật gì ngạnh sinh sinh móc ra. Thoáng chốc, hận ý ngập trời, lập tức thay đổi phương hướng toàn bộ sông Hứa Dịch tới. Hứa Dịch căn bản không có trông cậy vào ngân câu có thể lại lần nữa hiển uy. Này một kích toàn vì chuyển di viêm mãng lực chú ý. Ngân câu thôi động sát na, hai chân ở trên vách tường một chút, bỗng nhiên một cách mượn lực, tại cách đuôi lớn quét tới sát na, quơ lấy sắp sửa rơi xuống đất tuấn mục nữ lang, khó khăn lắm né qua cách này kinh thiên nhất kích. Hai đại mục tiêu hợp hai làm một, viêm mãng sơn đen sơn đôi mắt chỗ sâu lại sinh ra một vệt tàn nhẫn hưng phấn. Giờ khắc này, viêm mãng xong quên hết rồi trong sân đám người. Thân thể khổng lồ, tốc độ cao nhất hướng trong khi đi vội Hứa Dịch chụp đến. Giống như một đạo di động tường đỏ thứ tự sụp đổ. Xám trắng diễm hòa, tựa như núi lửa dâng trào. Dù là Hứa Dịch quy nguyên bộ thần diệu, ôm ập một người, cũng trốn được chật vật không chịu nổi. Thậm chí bị không ít ngọn lửa quẹt vào. Đầu vai, khuỷu tay chỗ đều thiêu đến lộ ra da thịt, đầy bụi đất, nhảy lên nhảy xuống, vọt cao nằm thấp, một đường ước lượng lùa. Trong ngực tuấn mục nữ lang lại khoan thai tỉnh lại, bỗng nhiên quét chúng Hứa Dịch tấm kia bệnh hoàng mặt gầy, mới minh bạch đặt mình vào nơi nào. A nha một tiếng chun reo, đưa tay chính là một trường. Hứa Dịch tất cả tâm thần đều đặt ở cùng viêm mãng dây dưa bên trên. Làm sao tưởng tượng nổi nguy hiểm từ trong lồng ngực của mình nhảy lên ra. Căn bản không có phòng bị. Bột một tiếng giòn vang, Hứa Dịch rắn rắn chắc chắc chịu một bạt tay. May mà tuấn mục nữ lang khí huyết thiệt thòi lớn. Nếu không một tát này, không phải rút mất Hứa Dịch đầy miệng răng. Dù là như thế, Hứa Dịch một tát này chịu được không nhẹ. Trên mặt cấp tốc sưng đỏ đứng lên. Dưới chân càng là một cách lảo đảo. Bộ pháp vừa loạn, lại bị viêm mãng đuôi tiện thể bên trong một cỗ cử lực đánh tới, tát được hắn lăng không bay lên, hướng bích sườn núi phun đi. Mãnh liệt cảm giác đau truyền đến, Hứa Dịch hận đến không được. Không hận viêm mãng, chỉ hận trong ngực số bà nương. Nếu không phải tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn không phải một bàn tay quay về quất tới. Kiếp trước kiếp này, hắn rất từng nếm qua như thế thiệt thòi, lớn nhất là kiếp này. Hắn hứa mớ người tung hoành Quảng An, uy áp tứ phương, kéo gió tới cực điểm. Cho tới bây giờ chính là để người khác kinh ngạc, như thế nào sẽ để cho bàn tay rơi vào trên mặt mình. Cảm thấy oán hận, nhưng biết rõ không phải đưa khí lúc. Trong điện quang hỏa thạch, phấn khởi thần lực, đem tuấn mục nữ lang hướng tóc dài đại hán ném đi. Có thù tất báo tính cách, đến cùng không có sửa đổi, phát lực thời khắc, điểm rơi cố ý tuyển tại người ngọc. Mông khâu bên trên, bột một tiếng giòn vang, bàn tay tại đấy đà phía trên chấn lên một mảnh lớn gần sóng. Xúc cảm truyền đến tuấn mục nữ lang xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, một hơi không có ngã đi lên, xinh xinh nghẹn ngất đi. Phịch một tiếng, Hứa Dịch rơi đập vách núi, xô ra nửa thước dày hố sâu. Viêm mãng âm lãnh đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý. Sau đó lại tăng tốc độ, to lớn đầu chăn đuổi sát theo, thế muốn đem Hứa Dịch sống nuốt sống nhai. Đúng lúc này, Hứa Dịch thân thể bỗng nhiên bắn ra, hai chân bắn ra, bá lực quyết thôi động, lại trên vách đá đá ra hai cái hố sâu. Mượn to lớn lực phản chấn, thân hình như điện, trực diện viêm mãng mà tới. Một mực bỏ mạng đuổi trốn đáng ghét sâu kiến làm sao không trốn rồi, ăn ta nặng nề một kích sâu kiến thế nào không chết. Hai đại nghi vấn xảy ra bất ngờ, quấy đến linh trí sơ khai viêm mãng, nhất thời làm không rõ đến tột cùng. To lớn đầu lâu lại ở giữa không trung dừng lại một chút, mắt thấy Hứa Dịch phi tốc tới gần. Viêm mãng đột nhiên tỉnh lại ngộ, lớn miệng há to miệng, hô một chút, một đoàn to lớn diễm hỏa quay đầu hướng Hứa Dịch tới. Làm sao biết Lúc trước bị liệt diễm diệt chạy đông chạy tây đột sâu kiến, lại không sợ lửa, ngang xuyên liệt diễm mà qua, thoáng qua liền đến trước mắt, lấy làm kinh hãi. Viêm mãng thoáng trì trệ, lớn lên mãng miệng, không kịp khép kín. Hứa Dịch nắm chặt răng nanh, một cái vọt người, nhưng vẫn đồng nhảy vào mãng trong miệng tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 156 mua ăn lập tức. Liền nghe viêm mãng phát ra tiếng thê lương bi thảm. Không bao lâu, một đạo thân ảnh màu xanh từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, oanh một tiếng nổ vang rung trời, khổng lồ mãng thân trùng điệp quẳng xuống đất, kích thích đầy trời bụi mù. Giờ phút này, Hứa Dịch cao gầy thân ảnh tại khổng lồ mãng xác chết trước mặt, nhỏ như sâu kiến. Nhưng mà tầm mắt mọi người đều ở trên người hắn chuyển giao, khổng lồ viêm mãng tại dưới chân hắn, giống như kiến. Lão đệ, ngươi. Tề Danh một cách nhảy nhót, đến trước người hắn, chỉ vào mãng thi, lại nói không ra lời. Trước mắt vị này Hứa chủ sự, đã cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Để thì tất cả kinh ngạc cộng lại, đều không có lần này tới mãnh liệt, tới rung động. Chỉ là dã thú, vô trí ngu xuẩn vật, giết khách khí. Hứa Dịch lườm liếc mắt chết không nhắm mắt viêm mãng, tiếp nhận Tề Danh đưa tới sạch sẽ quần áo, cũng mặc kệ vạn chúng nhìn chừng chừng, trước mặt mọi người liền đổi lại. Hắn lần này trả lời nhìn như lướt nhẹ, kỳ thực rất có đạo lý. Đơn thuần thực lực, tu ra yêu hạt viêm mãng chỉ sợ có thể cùng khí hải cảnh hậu kỳ cường giả chính diện đối chọi. Nhưng mà Hứa Dịch không làm gì được khí hải cảnh hậu kỳ cường giả, lại có thể không uổng phí nhiều ít khí lực giết sạch viêm mãng. Đạo lý rất đơn giản, tuyệt đại đa số thời điểm trí tuệ trong đối chiến chiếm cứ lấy không có thể thay thế tác dụng. Sớm tại hắn dự định ra tay với viêm mãng thời khắc, đã nghĩ thông suốt khắc địch phát. Vào tay điểm chính là viêm mãng cái kia thỉnh thoảng hiển lộ các loại cảm xúc đôi mắt, chứng minh mở linh trí. Hứa Dịch muốn chính là mở linh trí, đạo lý rất đơn giản, đầu gỗ lại là không có cách nào lừa gạt. Hứa Dịch đoạt lấy tuấn mục nữ lang, liền bắt đầu một loạt tỉ hỏa. Mà cái này tỉ hỏa chính là vì tê liệt viêm mãng, ẩn tàng long ngạc giáp phòng hỏa thuộc tính. Vì chính là cuối cùng có thể xảy ra bất ngờ, tới gần mãng miệng, nhảy vào mãng miệng. Mà mãng xà này miệng chính là Hứa Dịch lựa chọn diệt sát viêm mãng điểm yếu. Nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt quái vật khổng lồ lân giáp cứng, căn bản không phải hắn có thể phá vỡ. Ngoại giáp không cách nào phá mở, tự nhiên chỉ có từ bên trong tiến công. Sách lược đã định, Hứa Dịch liền bắt đầu theo kế hoạch tiến hành. Nếu không phải ở giữa gia tuấn một nữ lang cái kia đột nhiên xuất hiện một bạt tai, không thể nghi ngờ toàn bộ kế hoạch có thể xưng hoàn mỹ. Cũng may mà có long ngạc giáp, tuấn mục nữ lang sinh ra biến số, mới có thể thu nhận toàn bộ kế hoạch sinh non. Tại Hứa Dịch bị cử mãng quét trúng sát na, long ngạc giáp thôi động, nhìn như nện đến không nhẹ, kỳ thật trừ nội tạng bị chấn động không nhỏ, căn bản chưa có trở ngại. Quả nhiên, sau cùng phản kích xảy ra bất ngờ, viêm mãng bị một loạt bí ẩn quấy đến váng đầu. Khi Hứa Dịch xông phá liệt diễm sát na, kết cuộc đã chú định. Hứa Dịch nhảy vào mãng miệng, vận tốc âm thanh phi đao đâm vào hàm dưới, mới định trụ thân thể. Còn lại 6 thanh vận tốc âm thanh phi đao bị Hứa Dịch toàn lực thôi động, đều bắn vào mãng trong bụng. Viêm mãng lân giáp cực cứng, nội tạng đến cùng là thịt mọc, chỗ nào địch nổi đao búa. Vận tốc âm thanh phi đao gào thét, thoáng qua, ngũ tạng lục phủ liền bị xoắn nát. Bắt lấy mệnh môn, dù hung thú, cũng gà đất. Đương nhiên, trong đó quá trình, nghĩ đến đơn giản, như thật vì đó, không phải đại nhị lực, cao hứng chí, hảo thủ đoạn người không thể. Ăn cứu mạng, suốt đời khó quên. Ăn công xin nhận Hùng Khuê cúi đầu ngay tại Hứa Dịch cùng Tề Danh hàn huyên lúc. Hùng Khuê lảo đảo thân thể, đi đến phố cận, cung kính cẩn cẩn xông Hứa Dịch bái. Kéo cái này vô dụng làm gì, tránh ra Hứa Dịch không có nửa điểm sắc mặt tốt cùng hắn. Đánh người không đánh mặt, Hắn lớn nam nhi chủ nghĩa nghiêm trọng. Mới tuấn một nữ lang một bàn tay. Tát được hắn nổi trận lôi đình. Đẩy ra Hùng Khuyên. Hứa Dịch chỉ vào thây nằm trên mặt đất Viêm Mãng. Lão ca trợ ta. Đem cái này Viêm Mãng xé ra. Cái này nhiệt chứng thanh thế thật lớn. Chắc hẳn toàn thân đều bảo. Tuyển khẩn yếu thu lão đệ. Chậm đáp. Không cần đến giày vò. Tề Danh cười khổ một tiếng. Liền con rắn kia con mắt. Làm thuốc phi phàm. Mãng xác chết đã vô dụng. Sao sẽ như thế? Hứa Dịch kinh ngạc cực kỳ. Tề Danh nói. Nếu là ngươi lão để sớm đi đại phát thần uy. Diệt cái này nhiệt xúc. Thu hoạch vậy liền lớn. Yêu hạt chân quý cực kỳ. Một viên giá trị vạn kim. Hứa Dịch than thở không thôi. Sớm biết như thế. Hắn sớm hạ thủ. Chỗ nào sẽ chờ tới bây giờ hối hận. Tổng sẽ không như vậy một đầu lớn Viêm Mãng. Liền viên kia yêu hạt đáng tiền. Tề Danh nói. Tự nhiên không phải. Da rắn, mật rắn đều là đồ tốt. Bất quá cái kia Viêm Mãng nội tạng bị phi đao một quấy. Nơi nào còn có hoàn hảo. Cho tới mãng ra. Sớm bị nổ tan. Tuy bị yêu hạt phục hồi như cũ. Nhưng thời gian không đủ. Vẫn chưa củng cố. Ngươi nhìn. Lúc này mới khi nào. Cái kia mãng ra liền bắt đầu nát sữa. Nói, hướng Viêm Mãng một chỉ. Quả nhiên, cái kia Viêm Mãng đỏ tươi bắt đầu lui tán, lúc trước nổ tan làn da, dần dần nát ra miệng vết thương. Hứa Dịch không làm sao, thầm kêu không may. Đang than thở ở giữa. Hùng Khuê lại lần nữa đi tiến lên đây. Khom người bái thật sâu. Tôn giá đại ăn. Không thể vì biểu hiện. Sau này. Nhưng có chỗ chinh lịch. Ta ẩm sơn tông trên dưới. Tất sẽ xông pha khói lửa. Không chối từ lúc trước một trận chiến. Nếu không phải Hứa Dịch. Âm sơn tông trên dưới. Định khó thoát này kiếp. Nhất là Hứa Dịch bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu trợ tuấn một nữ lang. Hùng Khuê cảm kích không thôi. Thấy Hùng Khuê đầy mặt thành tâm thành ý. Hứa Dịch tích tụ điểm này hỏa khí. Cũng dần dần tiêu tán. Cẩn thận suy nghĩ. Cái kia nữ lang cũng coi như người không biết không tội. Ý niệm đến đây. Lại nghĩ chính mình lúc trước đối với nữ lang khinh bạc. Thực sự có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tính không được anh hùng. Lại thấy mọi người thương thế không nhẹ. Lập tức. Móc ra Tề Danh tặng cùng hồi nguyên đan. Hướng Hùng Khuê ném đi. Mỗ cũng có xin lỗi mạch cô nương địa phương. Bình này hồi nguyên đan. Các ngươi trước phục dùng chữa thương. Hắn có chủ tâm mượn chúng âm sơn trộm lực lượng. Xông vào một lần cách này cổ mộ. Tự không muốn đám người bởi vì thương tổn hủy chiến lực. Hùng Khuê đại hỷ. Hồi nguyên đan thế nhưng là chữa thương thánh phẩm. Có giá trị không nhỏ. Giờ phút này. Chúng âm sơn trộm thương thế không nhẹ. Dù cũng tự chuẩn bị chút chữa thương chi dược. Nhưng chỗ nào bị kịp được hồi nguyên đan thần hiệu. Lần này. Không ngừng Hùng Khuê, chính là sư mũi đại hán mấy người cũng cùng nhau ôm quyền cảm ơn, cảm kích không thôi. Lập tức, đám người riêng phần mình uống thuốc. Một bình mười mấy hạt. Hùng Khuê mấy người một hạt. Còn lại bảy tám hạt. Đều bị rót vào tuấn mục nữ lang trong miệng. Hồi nguyên đan quả thật bất phàm. Không bao lâu, đám người mặt mũi tái nhợt liền khôi phục hồng nhuận. Liền ngay cả khí tức yếu dần tuấn một nữ lang. Trên mặt cũng đẹp mắt không ít. Khí tức dần dần chuyển bình ổn. Hứa Dịch ngừng lại chúng âm sơn trộm lại lần nữa cảm ơn. Nói. Lúc trước nghe Hùng Khuê huyên để nói. Này mộ. Các ngươi nghiên cứu đã có 7 năm. Không biết có thể biết được cái này mộ thất chủ nhân cùng quy mô. Hứa Dịch cùng Tề Danh đến trộm chính là đan đỉnh môn thái thượng trưởng lão chi mộ. Có thể căn cứ trước đây thấy bích họa. Cùng này mộ huyệt quy mô. Đối với cái này mộ chủ nhân thân phận. Sinh ra cực lớn nghi hoặc. Hùng Khuê nói. An huyên vấn đề này xem như hỏi đúng người. Nếu là người bên ngoài. Chỉ sợ thật khó biết được này mộ chủ nhiệm. Bản thân đám huyên để phát hiện này mộ. Lại chậm chạp vô pháp mở ra. Vì tìm được mở ra chi pháp. ta đám huyên đệ đã từng nghiên cứu ký lịch sử địa lý điển tịch. Đối với 300 năm trước đông đảo danh nhân, cùng đất này sông núi hướng đi, làm qua không nhỏ nghiên cứu. Nếu là còn chưa nhập mộ, chỉ sợ như cũ không có đầu mối. Nhưng lúc trước trải qua mấy gian mộ thất, thấy mấy tấm bích họa, đã rõ ràng nơi đây chủ nhân là vị nào vị đại năng. Tiếng nói đến tận đây, Hùng khoe mặt chuyển ửng hồng, thanh âm ầm ầm có chút kích động. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 157 sát sinh vương, ta dám đoán chắc này mộ chủ nhân chính là sát sinh vương Khương Hận Thiên. Hùng khoe chém đinh chặt sắt nói suốt đáp án. Sát sinh vương đại xuyên trong lịch sử chưa chừng nghe nói có này vương. Thế nhưng là cùng loại kiếm vương Phùng Tây Phong loại hình biệt hiệu thư sinh Hứa Dịch đọc thuộc lòng kinh sử. Tự nhiên đối với đại xuyên vương đình lịch sử rất tin tưởng. Đại xuyên triều đình tự xây nguyên, liền không có phân đất phong hầu qua vương tước. Chính là đế vương thân tử, cũng chỉ hưởng thụ tôn thất đãi ngộ, mà không được lấy được vương tước. 500 năm trước, đại xuyên vương đình vì người thừa kế chi tranh, bạo phát nổi loạn. Trận này nổi loạn kéo dài mười mấy năm. Chỉ huyên náo đại xuyên vương đình mưa gió phiêu linh. Máu chảy phiêu mái trèo. Kết quả bốn vị giữa hoàng tử. Lại là ai cũng không làm gì được ai. Không làm sao bốn vị hoàng tử đành phải đề cử nhỏ tuổi nhất ấu để tại trong kinh đăng cơ. Miễn cưỡng duy trì đại xuyên vương đình pháp chế. Kỳ thực là bốn nhà phân trị. Riêng phần mình được lấy được vương hào. Là vì Tần, Sở, Hàn, Triệu tứ vương. Truyền đến hôm nay, đại xuyên trung tâm quyền lực có chỗ tăng cường. Nhưng tứ vương vẫn như cũ khống chế rộng lớn lãnh thổ. Nhất là biên quan phòng ngự đều thao tại tứ vương trong tay, cho đại xuyên mang đến sâu nặng tai nạn. Từ là đại xuyên sử quan liền ở trên tảng đá nổi bật viết xuống một bút gọi là tứ vương loạn. Hứa Dịch học kinh sử tự nhiên giải đoạn này quá khứ, lại chưa chừng nghe nói có sát sinh vương biệt hiệu. Lại đại xuyên vương đình quốc tính là cơ, như thế nào lại có khác họ xưng vương? Là lấy hắn mới suy đoán cái này sát sinh vương chẳng lẽ là biệt hiệu vương. Không phải biệt hiệu vương, sát sinh vương danh hiệu bất truyền đã lâu. Nhưng vì vậy người được lấy được vương tước, bất quá mấy canh giờ, liền là biến mất. Cái này sát sinh vương vương hào, chưa lấy tại sử sách. Nhưng lại có sách tạp lục đem ghi chép thuật xuống tới. Nếu không phải người hữu tâm, hoàn toàn chính xác rất khó biết được sát sinh vương danh hiệu. Ta cũng là vì biết rõ này mộ lai lịch, hao hết mấy năm trở lại đây, tìm đọc vô số tư liệu lịch sử, bút ký, kết hợp với cái này bích họa bên trên nhân vật, mới suy đoán ra người này thân phận. Hùng khoe cảm niệm Hứa Dịch an tình, lập tức biết gì nói nấy, lại giới thiệu sát sinh vương cuộc đời tới. Nguyên lai cái này sát sinh vương Khương Hận Thiên, sinh tại gia tộc quyền thế, thuộc nhỏ tu tập võ đạo, 40 tuổi trước chưa hiển lộ bất phàm, tại vương đình cẩm y trong quân làm tiểu giáo. Lúc đó cách tứ vương loạn kết thúc đã có gần 200 năm, vương đình vẫn như cũ suy yếu. Tứ vương bên trong Tần vương nhất hệ lại như mặt trời ban trưa, rất có vấn đỉnh thiên hạ chi thế. Trùng hợp thiên tử băng hà, Tân quân vừa lập, địa vị bất ổn. Tần vương bắt lấy cơ hội, đánh ra phùng thiên tính nan cờ hiệu, trực chỉ kinh đô. Trên đường đi, Tần vương đại quân thế như trẻ tre, khắc thành ngàn tòa, đột tiến vạn dặm, mắt thấy liền muốn tịch quyển thiên hạ. Còn lại tam vương chỗ nào có thể nhẫn nại, dồn dập bắt trước, riêng phần mình công thành chiếm đất, mở rộng thực lực. Lúc đó đại xuyên khắp nơi khói lửa, sơn hà biến sắc, thiên hạ đem che. Mắt thấy tứ phương đại quân liền muốn cùng đi săn kinh đô, nhưng vào lúc này tiểu nhân vật Khương Hận Thiên đăng tràng. Trận đầu, hắn xuất dưới trướng một lữ chi sư trực đảo Tần vương trung quân đại trướng. Trận chiến này, Khương Hận Thiên giết hết Tần vương đại quân hãn tướng gần trăm, độc thân phạm cấm, đem vây tại chín tầng Tần vương bắt sống. Tần quân liền hàng. Lần chiến tại Cử Giã, diệt Hàn quân 300.000, tái chiến tại Lục Giác, sách Triệu Vương thủ cấp mà về. Ngắn ngủi mấy năm cuốn sạch cả thiên hạ tứ phương đại quân, lại bị Khương Hận Thiên một người bình định. Khương Hận Thiên công đắc cao, hỏa tự đến. Thiên tử ban cho vương tước, gọi là sát sinh cảnh cáo tâm, rõ rành rành. Mà Khương Hận Thiên chinh phạt chi thuật vô địch. Tâm tư lại thô lỗ, lại thản nhiên thụ. Hồ đồ vô vi thần chi đạo. Đưa Thái Tổ bình định thời điểm. Khác họ không được phong vương thiết luật vì không có gì. Phong vương màn đêm buông xuống thiên tử ban thưởng yến thuần dương cung, từ đó thiên hạ lại không Khương Hận Thiên tin tức. Tựa hồ thiên hạ chưa hề đi ra này giống như nhân vật bất ngờ 300 năm sau. Chúng ta lại ở chỗ này. Tìm được sát sinh vương mộ. Chẳng lẽ không phải thiên ý tạo hóa? Hùng khuya trùng điệp thở dài. Hứa Dịch sớm đoán đến nơi đây không thể nào là đan đỉnh môn thái thượng trưởng lão chi mộ. Lại không nghĩ tới cái này mộ thất chủ nhân. Địa vị đúng là lớn như vậy. Chợt. Trong lòng dâng lên không hiểu hưng phấn. Khương Hận Thiên mộ. Bên trong bảo bối chất lượng còn phải nói sao? Hứa Dịch đã lười xoắn xuýt vì kia thái thượng trưởng lão để thư lại đan đỉnh môn. Đến cùng có chủ ý gì? Tóm lại là trăm năm trước xong chuyện. Cho dù có chủ tâm bất thiện, ở đây tiêu sát thời gian ngăn trở dưới, sợ cũng hóa thành cho bụi. Việc cấp bách là đem đồ chơi hay vứt trở về. Đa tạ Hùng Huyên cho biết. Hứa Dịch ôm quyền nói. Trong sảnh huyết viêm quả chắc hẳn Hùng Huyên nhìn ở trong mắt, biết ở trong lòng, thực không dám giấu giếm. Dịch mố đi đầu đến đây, từng thử qua lấy lực phá cấm, lại chưa thành công. Hùng Huyên đã là trộm mộ mọi người, chắc hẳn đối với cái này cấm chế hết sức quen thuộc, còn xin Hùng Huyên cho biết. Huyết viêm quả bày ở dễ thấy vị trí, một mắt khả biện. Lúc trước cho dù cùng viêm mãng tranh đấu rất kích, Hứa Dịch cũng tin tưởng lực chú ý của mọi người đều từng tại cái kia huyết viêm quả bên trên ném qua. Chí ít giờ phút này, hắn không ngừng từ một vị âm sơn trộm trong mắt nhìn thấy đối với huyết viêm quả nồng đậm lưới đánh cá, cùng nó ồ ở trong lòng. Để mọi người lặn phí tâm tư, không bằng nói toạc. Tin tưởng chúng âm sơn trộm cũng không dám cùng chính mình đoạt. Quả nhiên, hắn một câu nói xong, Hùng Khuê liền có vẻ khó khăn, khổ mặt nửa ngày, mới nói, này cấm chế, Hùng mố hoàn toàn chính xác biết được, chính là tiểu kết giới. Người thi thuật dùng trận văn cấu kết ngũ hành nguyên tố, kết thành kết giới đạt được hộ vệ mục đích. Càng kỳ diệu hơn chính là kết giới là chân không thế giới, có thể trường kỳ bảo tồn trong kết giới vật chất bất hủ. Kỳ nhân dị sĩ dùng nhiều tiểu kết giới thuật, phong cấm đan hoàn, bảo dược, đã đưa đến hộ vệ tác dụng. Lại có thể phòng ngừa đan hoàn, bảo dược dược tính trôi qua. Nơi đây huyết viêm quả tồn thế nói ít đã có 300 năm, còn có thể bảo tồn tiên diễm như mới, chính là lần này đạo lý. Hùng Huyên đại tài, Dịch mố bội phục. Hứa Dịch chắp tay một cái, cười nói, đã Hùng Huyên nhận biết tiểu kết giới thuật, tất có phá phát. Dịch mố có cái yêu cầu quá đáng, còn mong Hùng Huyên đồng ý. Vừa mới Hùng Huyên nói cái gì đại ăn khó báo, không bằng thay Dịch mố đem kết giới này phá vỡ. Để Dịch mố lấy được huyết viêm quả, ta liền coi như Hùng Huyên trả Dịch mố ăn tình. Hứa Dịch xưa nay không chịu thuận nước song thuyền. Dù là biết được Hùng Khuê là thành tâm thành ý, có thể chỉ nói không luyện, thì có ít lời gì. Hắn cũng không thể bưng lấy Hùng Khuê mãn mãn tình ý, xám xịt rời đi. Ngồi nhìn huyết viêm quả bị chúng âm sơn trộm lấy đi. Chúng âm sơn trộm cùng nhau khổ mặt, tề danh trong bóng tối vươn ngón tay cái. Hùng Khuê càng là một trận đau răng. Lúc trước hắn do dự nửa ngày, dãy rua lấy phải chăng muốn nói cho Hứa Dịch cái này cấm chỉ lai lịch. Chính là sợ Hứa Dịch muốn hắn hỗ trợ phá giới. Theo đạo lý nói, hắn không nên đối với huyết viêm quả sinh ra ý nghĩ xấu. Vừa đến cái này huyết viêm quả là nhân gia tìm được trước. Thứ hai, nhân gia mới có cứu mạng đại ăn thi cho mình mấy người. Nhưng trước mắt hắn thương yêu nhất tiểu muội trọng thương không dậy nổi, đang cần cái này huyết viêm quả cứu mạng. Nếu là bị cái này Dịch tiên sinh lấy đi, hắn lại nên làm sao? Nhưng mà hắn cuối cùng ngượng nhịu mặt mũi, đem kết giới lai lịch cáo chi. Quả nhiên, sau đó nhân gia liền mời hắn hỗ trợ phá giới. Hắn ngược lại là muốn nói sẽ không, có thể không biết hai chữ như thế nào tốt nói ra khỏi miệng. Vị kia Dịch tiên sinh hiển nhiên là nhất đẳng người thông minh, há lại sẽ bỏ mặt huyết viêm quả bị lặng lẽ lấy đi. Có thể tiểu muội thương thế lại là kéo không nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 158 trả ăn suy nghĩ nửa ngày. Hùng Khuê âm thầm cắn răng, khom người bái thật sâu nói: "An huyên cho bẩm, tiểu muội thương thế nặng nề, cực cần cái này huyết viêm quả cứu chữa." Hùng Khuê tự biết cầu xin này quá phận, nhưng tiểu muội thương thế thực sự kéo không dậy nổi, còn xin An huyên nhường cho. Âm Sơn Tông trên dưới đều khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hứa Dịch có hiệp khí, lại không phải ngu đần. Hắn cứu Âm Sơn Tông đám người, trừ mấy phần tư tâm, nhưng cũng cảm phục đám người này huyên đệ tình thâm. Có thể họ Hùng lại dám đưa ra yêu cầu huyết viêm quả, Hứa Dịch lại sao khả năng chỉ bằng đối phương dăm ba câu, cái gọi là cảm ăn, liền đem nhường cho. Mới ta nhớ được Hùng huyên đã nói qua vô cùng cảm kích, hiện tại lại khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nói tới nói lui, lại là muốn Dịch mố bỏ những thứ yêu thích. Chẳng biết Hùng huyên cái gọi là cảm ăn, chính là như vậy có ơn tất báo sao? Hứa Dịch mặt lạnh nói. Bị Hứa Dịch đâm thủng bản tâm, Hùng Khuê xấu hổ cực kỳ, mặt đỏ lên. Nơ to à, nơ to à, khó tả. Sư mũi đại hán nói: "Dịch tiên sinh nói có lý, ta Ẩm Sơn Tông chịu tiên sinh chi ăn đất sâu, xác thực không tốt lại mở miệng cầu. Như vậy đi, chúng ta dùng trên thân bảo bối cùng tiên sinh trao đổi cách này viên huyết viêm quả như thế nào? Kể từ đó, đã không thương tổn hai nhà hòa khí, lại được tiện cho cả hai. Chẳng biết tiên sinh cho rằng như thế nào?" Lời vừa nói ra, Hùng Khuê đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Tam đệ nói có lý, là vi huyên càn rỡ. Dứt lời, chuyển mắt hướng Hứa Dịch nói: "Dịch tiên sinh cứ nói, nhưng có chỗ cầu, Hùng mố định đều cho phép, thực không dám giấu giếm. Ta Âm Sơn Tông kế tục tổ nghiệp, thế hệ trộm mộ, dù chưa có vận may được lấy được thiên tài địa bảo, nhưng cũng thu nạp mấy món chân phẩm." Nói, lấy tay nhập túi ngang lưng, lấy ra hai khối vật đến, một khối giống như đá xanh, một khối thuần trắng như ngọc. Trần Thạch Chí Dương Thạch Tề danh kinh hô xuất khẩu. Hùng Khuê mặt mang vẻ đắc ý. Chí Dương Thạch, khắc chế dược vật có hiệu quả, cũng là rèn luyện huyết khí, kết làm rãnh máu đầu mối then chốt chi cực phẩm thiết bị, giá trị không thể đo lường. Trần Thạch, trời sinh trận văn, thích ứng thiên hạ tất cả trận pháp, thiên nhiên tăng cường trận pháp uy lực. Này khối trận thạch sắc làm thuần thanh, tuy là dưới nhất phẩm, lại là có thể gặp khó cầu, giá trị càng cách xa ở hơn Chí Dương Thạch phía trên. Hai khối kỳ thạch giá trị đâu chỉ vạn kim. Huyết viêm quả tuy là kỳ quả, vạn kim, số lượng cầu nghĩ đến không khó. Hùng mố lấy hai khối kỳ thạch hướng Dịch tiên sinh đổi lấy cái này huyết viêm quả, chẳng biết Dịch tiên sinh chấp nhận không. Hứa Dịch nghe qua Chí Dương Thạch đại danh, đã từng tại luyện kim đường phế binh nhà kho gặp qua Chí Dương Thạch rèn đúc huyết khí tàn binh, là lấy Chí Dương Thạch cho hắn hấp dẫn, cũng không như thế nào lớn. Ngược lại là trận thạch lại là lần đầu nghe nói trận pháp uy lực, hắn được chứng kiến. Hồ về huyết viêm quả kết giới, thù hắn ngàn vạn cân khí lực đều phá đi không ra, đủ thấy trận pháp uy lực mạnh mẽ. Trận thạch có thể gia tăng trận pháp uy lực tất nhiên là chân quý cực kỳ. Hắn động tâm tư, dùng mắt xem Tề Danh, nhưng thấy Tề Danh mặt sắc thái vui mừng, khẽ vuốt cằm, trong lòng biết cái này cọc giao dịch không lỗ, đang chờ đáp ứng. Một đạo hơi thở mong manh thanh âm vang lên: "Đại ca, đừng đổi uể oải trên mặt đất tuấn mục nữ lang, khoan thai tỉnh lại kêu dừng giao dịch." Mạch muội a Mạch tiểu muội chúng âm sơn trộm chạy lên phía trước, ngồi vây quanh một đoàn, lại không một người đưa tay đỡ dậy. Đại ca, ta không sao, điều dưỡng một đoạn liền tốt. Chí Dương Thạch cùng Trận Thạch là ngươi cùng sư tôn dùng hết tính mạng được đến, sao có thể cùng nhau đổi? Tuấn Mục nữ lang mặt tái nhợt bên trên viết đầy tuyệt quyết. A Mạch không cần phải để ý đến chúng huyên để theo ta phá trận, hùng khoe hét lớn một tiếng. Chúng âm sơn trộm cùng nhau hướng đừng lấy huyết viêm quả lập trụ chạy tới. Năm người trình hoa mai trạng tản ra, riêng phần mình tế ra một mặt cờ đen, như lúc trước rút lên chấn hồn bia. Tại mọi người phá vỡ cầm dưới, năm mặt cờ đen phát ra chói mắt u mang, tại không trung giao hội thành một cái to lớn ngũ mang tinh. Lập trụ lại phát ra rất nhỏ rung động. Đại ca, như không dừng lại, đừng trách tiểu muội lòng giả ác độc. Tuấn Mục nữ lang cầm trong tay một viên ống ánh ngân toa, chống đỡ tại chính mình trong cổ. Chúng âm sơn trộm sợ ngây người, trên tay dừng lại, cờ đen rơi xuống. Tiểu muội, ngươi đây là làm gì? Hùng khoe trợn mắt tròn xoe, nghiêm nghị quát. Tuấn Mục nữ lang réo sắt thảm thiết nói: Chí Dương Thạch cùng Trận Thạch là sư tôn truyền xuống trọng bảo, các vị ca ca đều bỏ không được sử dụng, làm sao có thể vì tử mạch đổi cùng ngoại nhân? 3 năm trước đây phá vỡ đan điền, tiểu muội trọn vẹn hao phí 3 viên thần nguyên đan, đem các vị huyên trưởng 10 năm vất vả chỗ tích, một hao tổn mà không. Tử mạch vốn đã hổ thẹn, nếu là hôm nay lại ngồi nhìn sư tôn di bảo đỏ tại tay ngoại nhân, tử mạch dù sống còn chết, không bằng tự hành kết thúc. Đủ rồi! Sư mũi đại hán phẫn nộ quát: Mạch muội, ta đám huyên để đồng sinh cộng tử, nói những này làm gì? Ngươi hao phí 3 viên thần nguyên đan, là ngươi thiên phú gì bẩm, đánh ra biển hồ, chúng ta hoan hỉ còn đến không kịp, như thế nào lại trách ngươi? Chí Dương Thạch cùng Trận Thạch mặc dù chân quý, lại là tử vật, sao địch tính mạng ngươi trọng yếu? Lại nói, cho dù sư tôn trên trời có linh, tất cũng nguyện lấy cái này 2 viên kỳ thạch đổi tính mạng ngươi. Tam ca luôn mồm cứu tính mạng của ta, tiểu muội bất quá sơ qua bị thương, như thế nào lại có nguy hiểm đến tính mạng? Nói, Tuấn Mục nữ lang vìn vách tường, kiếm lấy đứng dậy. Ai ngờ thương thế nặng nề, vừa ngồi lên thân, liền lại lệch ra ngã xuống đất. Chúng âm sơn trộm mắt hiện nước mắt, không nói hai lời, lại bắt đầu tế cờ. Nào nghĩ đến, Tuấn Mục nữ lang lại dùng ngân toa tại tuyết trắng ngọc cái cổ lôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Chúng âm sơn trộm kinh hãi muốn tuyệt, trên tay quả nhiên không còn dám có chút động tác. Đều biết hiểu cách này Mạch muội tính tình cương liệt, nói được thì làm được. Hứa Dịch không nhìn được nhất phiến tình tràng diện, càng im lặng là hắn ở đây màn bi kịch bên trong lại đóng vai lấy trùm phản diện kiểu người. Mà thôi, Dịch mố không cần ngươi cái này 2 tảng đá là được. Hứa Dịch thở dài một hơi, mặt lộ vẻ đắng chát. Hùng khuê thở một hơi dài nhẹ nhõm, mấy muốn cảm động đến rơi nước mắt, dẫn chúng âm sơn trộm nhanh chân đi đến Hứa Dịch trước người, cùng nhau khom người, đồng thanh nói: Tôn giá đại ăn đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Hứa Dịch khoát khoát tay, nói cách này liền qua. Dịch mố với chư công thật có sở cầu. Hùng khoe mấy người liên tục khẩn cầu với Hứa Dịch, nhiều lần lấy lễ, sớm mất lòng dạ. Giờ phút này nghe nói Hứa Dịch có cầu, mọi người đều sinh ra hoan hỉ tới. Hùng khoe trùng điệp một vấu ngực: Hùng mố trước đây nói Dịch tiên sinh nhưng có chỗ cầu. Hùng mố sông pha khói lửa, không chối từ. Đại ca nói cẩn thận, sao có thể làm thi chấp thuận? Tuấn Mục nữ lang nhẹ giọng nhắc nhở. Hứa Dịch cho nàng ấn tượng cực kém, kiêng kỵ cực sâu, nhất là lúc trước khinh bạc nàng, thế nhưng là khắc cốt minh tâm. Chỉ bất quá giờ phút này thân thể khó chịu, khó mà phản kích, một hơi lại là nghẹn ở trong lòng. Cho tới Hứa Dịch đại ăn cứu mạng, cũng không ở trong mắt nàng. Nàng hạ tử mạch sinh muốn minh nguyệt lưu phong, chết muốn thu đường chiếu nước, há có thể chịu hạ lưu chi ăn hộ? Tiểu muội đừng nên nhiều lời, không được khinh mạn Dịch tiên sinh hùng khoe quát lớn một câu. Cười nói, Dịch tiên sinh nhưng có chỗ lệnh, tại hạ tất sẽ tuân theo. Hùng khoe há lại là vô trí hạng người. Hắn tính toán rõ ràng, nhà mình chỗ chân quý người, duy hai khối kỳ thạch. Cái khác bảo bối mặc dù chân quý, đều khó cùng cái này hai khối kỳ thạch cùng so sánh. Vị này Dịch tiên sinh nếu là muốn, cái kia dù cho không có, vừa vặn trả lại an tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 159 tiểu phá giới thuật tốt. Hùng huyên hào khí hứa Dịch vỗ tay nói, thực không dám giấu giếm, Dịch mỗ mười phần khâm phục chư vị huyên để tình thâm, ngầm đã đem chư vị coi là bằng hữu. Nhất là Hùng huyên, để Dịch mỗ đại sinh mới quen đã thân cảm giác. Đã là bằng hữu, Dịch mỗ lại sao tốt đoạt bạn chỗ yêu. Cho tới bảo vật gì, Hùng huyên đề cũng đừng nhắc. Như vậy đi, ta nhìn chư vị huyên để cách này cờ đen phá giới bản lĩnh, mười phần bất phàm. Không bằng Hùng huyên đem cách này phần bản lĩnh truyền cho Dịch mỗ. Dịch mỗ vô cùng cảm kích kỳ thạch tuy tốt, chỗ nào hơn được cách này phá giới trận pháp. Huống chi dò xét mộ con đường vừa mới mở ra, ai có thể bảo chứng còn phải gặp được nhiều ít bảo vật. Dựa theo huyết viêm quả cách giải quyết, thế tất mỗi cái bảo bối đều ở kết giới bảo hộ phía dưới. Cầu người lấy cá không bằng cầu cách lấy cá. Hứa Dịch để mắt tới âm sơn trộm phá giới thuật pháp, tự nhiên chứng mắt hai tảng đá. Cho tới huyết viêm quả là tề danh nhìn chúng vật, Hứa Dịch dễ dàng buông tha. Liệu sẽ gây nên tề danh phản cảm? Hứa Dịch tin tưởng tề danh cơ trí, có thể sách rõ ràng nặng nhẹ. Quả nhiên, hắn tiếng nói vừa dứt, tề danh kinh ngạc giây lát trôi qua, hiện ra vui mừng. Chúng âm sơn trộm quá sợ hãi, Hùng khoe càng là kìm nén đến mặt mũi tràn đầy trắng bệch, mấy không thể tin vào tai của mình. Làm sao vậy, Hùng huynh? Hẳn là Dịch mỗ yêu cầu quá phận. Hùng huyên cũng đã có nói xông pha khói lửa. Dịch mỗ cũng không có muốn Hùng huyên xông pha khói lửa, càng không tác muốn cái gì khó lường chân bảo. Bất quá là một phá giới trận pháp, lại không phải Dịch mỗ học xong, Hùng huyên liền dùng ghê gớm. Hùng huyên chẳng lẽ béo nhờ nuốt lời đi dương ra nửa ngày vẽ? Hứa Dịch cuối cùng lộ ra ngay truy thủ. Hùng khoe cuối cùng minh bạch tới tiểu muội nhắc nhở đừng đem lại nói quá đủ, là cỡ nào giàu có đoán được tính. Hắn thật muốn nói si tâm vọng tưởng, có thể lúc trước thực sự là quá đủ, đủ đến căn bản là không có cách trả lời miệng. Trừ phi hắn Hùng mỗ người liền tối thiểu nhất liêm sỉ cũng không cần. Hùng khoe xoắn suýt được thật muốn hung hăng một quyền đem chính mình làm choáng. Sư mũi đại hán nói, Dịch tiên sinh, có thể hay không thay cái yêu cầu? Thực không dám giấu giếm, tiểu phá giới thuật là ta âm sơn tông căn cơ, chính là bí mật bất truyền. Không phải là chúng ta nuốt lời ăn gian, mà là tông môn có nghiêm lệnh, tuyệt không thể đem này thuật trao tặng ngoại nhân. Còn xin tiên sinh thứ lỗi này thành thật lời nói, tiểu phá giới thuật chính là một kỳ thuật. 800 năm trước, âm sơn lão tổ cơ duyên xảo hợp biết được, xứng sờ lấy đoán thể đỉnh phong chi cảnh, sáng lập tông môn. Càng diệu tuyệt chính là, cái này âm sơn tông lại truyền thừa 800 năm, mà chưa ngừng hương hỏa. Không thể không nói là một đại kỳ tích. Cứu căn nguyên của nó còn ở lại chỗ này tiểu phá giới thuật bên trên. Nguyên lai, cái này tiểu phá giới thuật chính là một chuyên môn bài trừ các loại cỡ nhỏ cấm chỉ thuật pháp. Âm sơn lão tổ được lấy được phương pháp này trộm mộ vô số, dưới đây lập xuống tông môn. Lại bởi vì âm sơn tông vẻn vẹn lấy này thuật lập tông, công pháp khan hiếm, đệ tử trong môn phái đều không mạnh mẽ. Là lấy âm sơn tông từ đầu đến cuối chưa từng rộng truyền. Lại bởi vì lấy cách này môn kỳ thuật, âm sơn tông tao ngộ khó khăn trắc trở vô số. Truyền đến năm gần đây, lại chỉ còn lại Hùng khoe sư tôn cách này một chi. Cho đến Hùng khoe sư tôn qua đời, truyền thừa 800 năm tông môn, liền chỉ còn lại Hùng khoe huyên để 6 người. Chính là bởi vì tiểu phá giới thuật cực kỳ trọng yếu, chính là âm sơn tông lập phái căn cơ. Hứa Dịch cầu, mới có thể đối với Hùng Khuê mấy người sinh ra như thế lớn chấn động. Thứ lỗi hẳn là Dịch Mỗ mềm yếu có thể bắt nạt. Chư quân tốt đến tiêu khiển Dịch Mỗ Hùng huynh. Dịch Mỗ xem như kiến thức Âm Sơn Tông lớn bản lĩnh, Hứa Mỗ mày kiếm tăng lên, mặt trầm như nước. Hùng Khuê xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, bị người làm nhục tông môn, lại sinh liền phản bác từ đều khó mà nói ra. Hắn thậm chí từ trong lòng cũng trách không được Hứa Dịch. Nhân ra Dịch tiên sinh đã lui một bước, giờ phút này chính mình lại lật lọng, sao không để cho người tức giận. Đại ca đáp ứng hắn, Âm Sơn Tông không thể để cho người chửi thành nói mà không tín. Ngay tại Hùng Khuê xấu hổ vô cùng lúc, quỳ xuống đất một bên Hạ Tử Mạch lặng yên lên tiếng. Mạch muội, tiểu phá giới thuật chính là sư môn bí thuật, có thể nào truyền cho người khác? Sư mũi đại hán trợn mắt tròn soi. Hạ Tử Mạch thở dốc một lát. Tam cả, lại là bí thuật, cũng bất quá là một kiện thuật pháp. Chính như Dịch tiên sinh lời nói, thuật pháp truyền cho hắn lại không phải tuyệt với ta chỗ, dù sao cũng so ta Âm Sơn Tông thất tín với người, làm trò hề cho thiên hạ tốt. Ngươi cứ nói đi. Đại ca chúng Âm Sơn trộm cùng tổ lâu vậy, cùng tiến cùng lui, trưởng thành sớm tất lẫn nhau ám hiểu. Giờ phút này Hạ Tử Mạch một câu ngươi cứ nói đi, đại ca nói ra, Hùng Khuê lập tức đoán được tiểu muội tất có hậu chiêu. Lại nghĩ, tiểu muội xưa nay cơ biến vô song, đã ám chỉ cùng ta, tất có hậu chiêu. Cũng được, ta đã bị người dùng lời chống đỡ trên nam tường, không bằng để tiểu muội thử một lần. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, ý niệm đến đây, hắn trùng điệp nói chuyện thở dài. Dịch tiên sinh, Hùng Mỗ cho phép ngươi chính là bất quá. Trước đó, Hùng Mỗ tiểu muội chắc hẳn có lời muốn nói, còn xin Dịch tiên sinh ưng thuận. Hứa Dịch sớm biết Hiểu Tuấn một nữ lang cùng mình thành kiến cực sâu, luôn mồm tiểu tặc, đột nhiên biến thành Dịch tiên sinh. Hắn lông măng suýt nữa đều nổ tung. Giờ phút này thấy Hùng Khuê đem bóng ra đá cho Tuấn một nữ lang, liền đoán được định không chuyện tốt. Lập tức đem cảnh giác nâng lên tối cao, cười nói, Mạch tiểu muội thỉnh giảng. Mạch tiểu muội ba chữ lọt vào tai, Mạch tiểu muội giống ăn phải con ruồi, buồn nôn được không được. Bởi vì lấy lòng có chủ tính, lại không tốt áp ngôn đối mặt, cố nhìn tức nói, Dịch tiên sinh muốn học sư môn ta bí thuật, nguyên bản sư môn có lệnh không được truyền ra ngoài, nhưng Dịch tiên sinh tại ta huyên muội thực có đại ăn, lại ta huyên có chấp thuận trước đây. Ta Âm Sơn Tông môn đồ dù bất tài sư môn, lại không đến lật lọng. Di cười với người, là lấy cái này môn bí thuật chúng ta có thể truyền cho Dịch tiên sinh, nhưng có mấy lời còn phải nói ở phía trước, mời Dịch tiên sinh thứ lỗi. Một nha, cái này môn bí thuật là chúng ta bên trong bí mật bất truyền, còn xin tiên sinh lập xuống huyết thệ, nếu là học thành, không được truyền cho người thứ hai. Thứ hai, cái này môn bí thuật chân quý phi thường, hơn xa huyết viêm quả chi lưu. Tiên sinh đã được dạy này bí thuật, nên tính thiếu chúng ta một cách nhân tình, còn xin tiên sinh lập lời thề, tại chúng ta cần thời điểm, đem ăn tình này trả lại. Đương nhiên, chúng ta có thể lập lời thề, yêu cầu tiên sinh có thể làm sự tình, tuyệt không làm trái đạo nghĩa, càng không tổn hại tiên sinh đã có lợi ích. Tử Mạch liền hai cái điều kiện này, tiên sinh nếu là ưng thuận, Tử Mạch lập tức liền đem tiểu phá giới thuật trao tặng. Chẳng biết tiên sinh cho rằng như thế nào, người dù tiểu tụy, mắt đẹp sáng người. Hứa Dịch thấy thế nào đều cảm thấy Hạ Tử Mạch giống một con chuẩn bị ăn trộm gà tặc hồ ly. Nhưng việc đã đến nước này, hắn nếu không cho phép, chúng Âm Sơn trộm liền có tiến thối chỗ trống. Ai để Hạ Tử Mạch mời, thực sự hợp tình hợp lý. Hắn Hứa Mỗ người muốn học tiểu phá giới thuật, chính là bắt được Hùng Khuê đầu đề câu chuyện, để lui không thể lui. Như giờ phút này cự tuyệt, giống như là đem quyền chủ động lại ném trả lại, tất nhiên là ngu xuẩn chiêu. Hắn thầm mắng số bà nương Duyệt Linh, trên mặt chỉ được cười nói, Mạch tiểu muội nói cũng có lý, Dịch Mỗ tự nên ưng thuận. Hạ Tử Mạch tái nhợt ngọc nhăn, lộ ra một vệt ruột bí mỉm cười. Lấy tay nhập túi ngang lưng, móc ra hai tấm huyết phù tới. Hứa Dịch cũng không lời thừa, lấy máu đốt phù tại chỗ lập xuống lời thề. Hứa Dịch lập lời thề xong, Hạ Tử Mạch có vẻ mệnh mặt cuối cùng lộ ra cười đến. Tốt, Dịch tiên sinh nói mà có tin. Đại ca cứ việc đem tiểu phá giới thuật truyền cho hắn đi. Nhất là phối hợp chi đạo. Đại ca ngàn vạn muốn kỹ càng chuẩn bị thuật. Đừng có để Dịch tiên sinh nhầm cho rằng chúng ta không thành tâm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 160 truyền thuật hùng khoe bản một lấy khuôn mặt. Tâm tình tích tụ giống là chết mẹ ruột lão tử. Đợi đến Hạ Tử Mạch phối hợp chi đạo bốn chữ lọt vào tai. Hùng khoe một tấm phương diện ruột gì co quắp mấy lần. Dường như muốn cười to. Bỗng lấy tuyệt đại nhị lực ngăn trở. Trong lòng thực thực đã hoan hỉ được nổ tung. Trong bóng tối kinh hô ta làm sao lại không nghĩ tới. Nguyên lai. Cái này tiểu phá giới thuật. Chính là hợp kích chi thuật. Cần nhiều người hợp lực vì đó. Liền lấy chúng âm sơn trộm mà nói. Cũng là hùng khoe chủ trì. Chúng huyên để phối hợp. Mới đến phá giới. Giờ phút này. Dịch tiên sinh cầu thuật quá gấp. Hùng khoe chỉ biết nôn nóng bất an. Không có chút nào từ chối nhã nhặn chi thuật. Độc Hạ Tử Mạch tâm tư linh lung. Căn cứ tiểu phá giới thuật sử dụng pháp tắc. Không chết Hứa Dịch. Thử nghĩ. Dựa theo lời thề. Hứa Dịch không được đem tiểu phá giới thuật cáo chi người thứ hai. Cũng liền mang ý nghĩa Hứa Dịch đành phải một mình sử dụng. Lại cứ tiểu phá giới thuật giảng cứu hợp kích, Hứa Dịch đơn thương độc mã, như thế nào hợp kích? Hứa Dịch chính là đạt được tiểu phá giới thuật, lại có thể như thế nào bất quá được một gân gà ngươi? Kể từ đó, hắn hùng mố người tự nhiên không cần gánh vác truyền ra ngoài sư môn tuyệt kỹ gánh nặng trong lòng. Hùng khoe trong lòng hoan hỉ, trên mặt lại nghiêm nghị, kéo qua Hứa Dịch đến nơi hẻo lánh, truyền âm nhập mật. Truyền thủ lên tiểu phá giới thuật khẩu quyết điểm chính tới. Không bao lâu, Hứa Dịch liền minh bạch tiểu phá giới thuật nội hạch. Nguyên lai cái này tiểu phá giới thuật. Chính là lợi dụng trong không khí ngũ hành nguyên tố. Dùng phá giới kỵ. Kết thành một tấm ngũ mang tinh lưới. Lợi dụng tấm lưới này tuyển chọn lực lượng. Đem cấm chỉ trừ bỏ. Hứa Dịch càng nghe càng kỳ. Đối với cái này tiểu phá giới thuật lý giải càng sâu. Trong lòng liền càng là bội phục có thể sáng lập xuất pháp này tiên hiền đại năng. Thuật pháp kỳ diệu. Thành văn lại ngắn. Một lát. Hứa Dịch liền nhớ kỹ. Tâm có chút suy nghĩ. Hỏi. Cái này tiểu phá giới thuật kỳ diệu phi thường. Tu hành đến chỗ cao thâm. Chỉ sợ thiên hạ ngũ hành cấm chế đều có thể phá đi. Chẳng biết vì sao tại phá giới thuật trước quan lấy tiểu chữ. Hẳn là còn có đại phá giới thuật hay sao? Hùng khoe giật mình. Nói. Cho tới có hay không đại phá giới thuật. Hùng mố ngược lại là chưa từng nghĩ tới. Dịch tiên sinh đừng có cho rằng này phá giới thuật. Vạn pháp đều phá. Cần biết nhân lực có lúc hết. Liền lấy chấn áp này mổ chấn hồn bia đến nói. Tiểu phá giới thuật có thể tác dụng trên đó. Lại căn bản khó mà trừ bỏ. Vẫn là các ngươi phá tan cấm chế. Tiến vào mộ huyệt. Chấn hồn bia buông lỏng. Chúng ta mới có thể công thành. Nói mặt vào. Vậy thì cùng bến đò bên trên không thông thảo chuyên môn cửa vạn gần giống. Lực lớn người nhiều kháng. Lực nhỏ người ít kháng. Chưa từng nghe nói. Có người một lần có thể nâng lên một ngọn núi. Hứa Dịch gật gật đầu. Cảm thấy lại xem thường. Có cái nào đại năng sĩ một tay vác núi tại sao không nói? Chỉ có dũng trèo cao phong, sao có thể thấy núi cao mà sinh ra sợ hãi? Biết rõ lý luận nội hạch, Hứa Dịch lại hỏi cụ thể thi thuật thủ pháp, nhất là cái kia năm cái cờ đen, khiến hắn hết sức tò mò. Trừ Hạ Tử Mạch, Hùng Khoe mấy người đều là đoán thể kỳ, mọi người đều biết đoán thể kỳ căn bản là không có cách thai nghén chân khí, tự vô pháp cách không ngự vật. Mà năm cái cờ đen lại bị Hùng Khoe mấy người lo liệu trên dưới tung bay, linh động tự nhiên. Chẳng lẽ không phải quái tai? Hùng Khuê cười nói, cờ đen gọi là ngũ hành kỵ, chính là dùng nguyên tâm một chế thành. Nguyên tâm một, Hứa Dịch nghe qua, thường làm đo đạc linh hồn lực cường độ tác dụng quen, vì vậy một thuộc tính kỳ lạ. Có thể thụ linh hồn lực cảm ứng mà hành động. Thì ra là thế, ngũ hành kỳ cách không bày trận, ngũ kỳ đồng hành chắc hẳn đối với linh hồn lực yêu cầu cực cao. Hứa Dịch trong lòng âm thầm hoan hỉ, không nghĩ tới ngũ hành kỳ sử dụng mấu chốt, đúng là linh hồn lực. Hắn linh hồn lực rốt cuộc mạnh đến mức nào, chính hắn đều không chắc. Hùng Khuê chính nghẹn dùng sức muốn ám chỉ Hứa Dịch, hắn chính là được tiểu phá giới thuật, một người cũng chơi không chuyển. Hứa Dịch chính mình ngược lại đem thoại đề chuyển đi lên. Ngược lại bớt đi Hùng Mố người uổng làm tiểu nhân. Không chỉ ngũ hành kỳ sử dụng mấu chốt là linh hồn lực, chính là trận pháp bản thân, cũng là dựa vào linh hồn lực thôi động ngũ hành kỳ tạo dựng ngũ mang tinh mà hoàn thành. Nói như vậy, tiểu phá giới thuật căn cơ chính là linh hồn lực. Linh hồn lực càng mạnh, tiểu phá giới thuật uy lực càng lớn. Chúng ta huyên đệ 6 người thuộc nhỏ bồi dưỡng linh hồn lực, cũng là tại 10 năm trước mới có thể hợp lực sử dụng ra tiểu phá giới thuật. Dịch tiên sinh thiên phú dị bẩm, chắc hẳn tiêu tốn 20-30 năm đột phá ngưng dịch cảnh. Đến lúc đó linh hồn lực cường đại, đoán chừng liền có thể một mình sử dụng tiểu phá giới thuật. Lời nói đến đây, Hùng Khuê bỗng nhiên không nhịn được cười. Ấm lý thuyết, đối phương là ăn nhân, không nên như thế xanh mãnh. Có thể vị kia Dịch tiên sinh từ đầu đến cuối lạnh lùng 10 phần, tuy là giúp người, cũng là kiêu ngạo 10 phần. Khó được tiểu muội đào hố, đem người thông minh này vùi lấp, cảm giác này thực sự lớn diệu. Cái gì lại muốn 20-30 năm mới tu thành? Hứa Dịch đầy mặt kinh ngạc. Tựa hồ cuối cùng phát hiện mình rơi vào trong hố. Lấy Dịch tiên sinh thiên phú dị bẩm, có lẽ không tới 20-30 năm, nói không chừng 2-3 canh giờ liền tu thành. Hạ Tử Mạch Dương nhẹ đồ hộp, khóe miệng cười khẽ, hai má ở giữa căng ra một vệt đỏ bừng. Rất nhiều năm không có loại này cảm giác hưng phấn. Dù là đột phá tới khí hải cảnh, bởi vì lấy hao phí các huyên trưởng thần nguyên đan, nàng cũng không có cao hứng bao nhiêu. Đơn độc lần này có thể để cho cái này rảo quyệt rảo hoạt tiểu tặc vào trong, trong lòng nàng dâng lên khó tả sảng khoái. Đây không phải hố người a. 20-30 năm mới tu thành, lại không nói sớm. Chính là như thế đối đãi ăn nhân tóc bạc ra mồi tề danh bỗng nhiên lấy quải trượng, giận dữ lên tiếng. Vừa mới Hùng Khuê truyền thủ Hứa Dịch thuật pháp, dùng chính là truyền âm nhập mật pháp môn. Tề danh cũng không được nghe pháp môn nội dung cụ thể. Thẳng đến thời khắc này Hạ Tử Mạch mở miệng trêu đùa Hứa Dịch, Tề danh mới nghe rõ ràng, ý thức được Hứa Dịch bị cái này hoàng mao nha đầu hố. Bị Tề danh ở trước mặt đâm thủng, Hùng Khuê thẹn thùng, đỏ mặt nói, Dịch tiên sinh nếu là không hài lòng, lớn có thể lại từ trên thân chúng ta chọn lấy một kiện bảo bối. Cuối cùng không có lại nói, bắt kỳ thạch cùng nhau đổi. Hứa Dịch không chút nào để bị lừa sự tình. Vậy thì tốt, chẳng biết Hùng Huyên trong tay, nhưng còn có chọn bộ ngũ hành kỳ, có thể hay không đưa tại hạ một bộ? Đúng lúc, Hùng Mố nơi đây còn tồn có một bộ. Nói, Hùng Khuê lấy ra một bộ mới tinh ngũ hành kỳ, vội vàng hướng Hứa Dịch đưa tới. Hắn chính sợ Hứa Dịch há mồm muốn cái kia hai khối kỳ thạch, ai ngờ lại là yêu cầu ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ không phải cái gì cấp cao hàng, cũng chính là nguyên tâm một, giá cả hơi cao. Nếu là thu thập, trên phố liền có thể được lấy được. Có thể bắt một bộ ngũ hành kỳ, giải quyết trong lòng cái kia chút áy náy, Hùng Khuê tất nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Đem ngũ hành kỳ cầm tại trong tay, Hứa Dịch thoáng định thần, liền có thể cảm giác được sâu trong linh hồn có một tia cùng ngũ hành kỳ sắt sắt quấn quấn liên hệ. Thậm chí có thể dự liệu được ý niệm khắp nơi, ngũ hành kỳ có thể theo niệm tung bay. Hùng huynh, đa tả ngươi tặng kỳ. Dịch mố áy náy như vậy đi, không bằng Dịch mố thử một chút, nhìn xem có thể hay không dùng cái này tiểu phá giới thuật đem kết giới này phá vỡ, lấy huyết viêm quả cho Mạc tiểu muội, cũng coi như Dịch mố trả ơn ngươi. Hùng khoe mấy người quả thực không tin lỗ tai của mình. Hạ Tử Mạch nghẹn dùng sức không thấy được Hứa Dịch thất lạc bộ dáng. Thầm nghĩ, gia hỏa này nhất định đánh rơi răng cùng máu nuốt. Trong lòng đã thổ huyết, trên mặt lại cố chống đỡ. Giờ phút này nghe tin bất ngờ Dịch tiên sinh muốn thi triển tiểu phá giới thuật, phá giới lấy quà, nàng cũng nhìn không được nữa, cười khẽ một tiếng, danh mãnh nói: đa tạ Dịch tiên sinh, thật không nghĩ tới tiên sinh đúng là nhân vật trong truyền thuyết, kỳ tài ngút trời. Người bên ngoài muốn mấy chục năm mới có thể hoàn thành. Tiên sinh nửa nén hương liền đi. Tử Mạch mỏi mắt mong chờ, tu sĩ này rất nguy hiểm. 17 chương 161 địa hạt định không để Mạch tiểu muội thất vọng nương theo lấy tiếng nói. Hứa Dịch trống giống ném một cái. Ngũ hành kỳ lăng không bay lên. Mắt thấy liền muốn rơi xuống đất. Ý niệm khắp nơi. Năm mặt cờ xí. Lăng không định trụ. Ôi, giữa sân lóe ra nặng nề tiếng hít thở. Chúng âm sơn trộm trợn tròn trong mắt. Hạ Tử Mạch một đôi mắt đẹp cơ hồ sung huyết. Ánh mắt gắt gao dính đang lăng không năm cái cờ nhỏ bên trên. Chúng âm sơn trộm đều bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Bọn hắn thao trì ngũ hành kỳ lâu nhất. Quá quen thuộc ngũ hành kỳ. Chính là bởi vì quen thuộc. Mới biết được trước mắt một màn này khủng bố cỡ nào. Cần biết chúng âm sơn trộm bên trong. Chính là tu vi cao nhất Hạ Tử Mạch. Cũng bất quá có thể thao túng một lá cờ. Đồng thời thao tác hai mặt cờ xí. Nhiều nhất bảo trì hai mặt cờ xí lung la lung lay không rơi xuống đất. Không nói tới hoàn thành bày trận. Mà giờ khắc này. Hứa Dịch đồng thời lo liệu năm mặt cờ xí. Vững vàng định giữa không trung. Nếu không phải ngũ hành kỳ chính là Hùng Khuê ở trước mặt tặng cho. Đám người mấy muốn cho rằng cái này vài lần cờ xí bên trong ẩn giấu cơ quan. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời khắc. Hứa Dịch vung tay lên. Năm mặt cờ xí lăng không tản ra. Ban đầu còn có chút tán loạn. Không bao lâu. Đã ngay ngắn mà có thứ tự. Hứa Dịch trong miệng nói lẩm bẩm. Năm mặt cờ xí. Riêng phần mình theo phương hướng tản ra. Rất nhanh liền quay chung quanh lập trụ kết thành trận hình. Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Linh hồn lực cùng pháp quyết đồng thời thôi động. Năm mặt cờ xí bên trên rất nhanh toát ra ô mang. Hào quang chi thịnh. Hơn xa lúc trước Hùng Khuê dẫn dắt chúng âm sơn trộm thi pháp. Cầu vồng nhảy lên không. Một đảo u lam tia sáng. Tại không bên trong du tẩu. Thoáng qua liền kết thành một cái to lớn ngũ mang tinh. Hứa Dịch mở bàn tay lớn bỗng nhiên nắm tay. Đoạn quát một tiếng lên cả tờ ngũ mang tinh lưới. Tựa hồ bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Lăng không nắm lên. Oanh, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một đảo êm tai âm bảo. Lập trụ bên trên thủy tinh che đậy nháy mắt vỡ vụn. Trong không khí tạo nên một đảo trận sóng. Răng rắc một tiếng lập trụ từng khúc sản nứt. Kết giới như vậy phá vỡ. Chúng âm sơn trộm cơ hồ muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Hạ Tử Mạch càng là cả kinh kiếm lấy bệnh thân đứng dậy. Một màn trước mắt quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng cùng các vị huyên trưởng khác biệt. Đột phá khí hải cảnh, nàng biết rõ trước mắt một màn này phía sau khủng bố ý nghĩa. Đột phá khí hải cảnh về sau. Nàng tự giác cảnh giới sau khi tăng lên. Mang cho tự thân tốt đẹp nhất chỗ. Không phải tu ra chân khí, mà là thân thể có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là linh hồn cường độ tăng cường. Để nàng tại cảm giác lực, lực lĩnh ngộ, cùng tinh thần cường độ phương diện, có cực lớn đề thăng. Loại này đề thăng đối với tu hành ý nghĩa to lớn. Nhưng dù là nàng tu ra biển hồ, tinh thần lực có nhảy vọt tăng cường, cũng tuyệt không thể đồng thời điều khiển hai mặt ngũ hành kỳ. Mà trước mắt Dịch tiên sinh lại có thể đồng thời điều khiển năm mặt ngũ hành kỳ. Càng kỳ quái hơn chính là người này tuyệt không giống các vị huyên trưởng như vậy. Thi thuật thời khắc còn muốn tới gần lập trụ. Người này cách mấy trưởng liền có thể thi triển tiểu phá giới thuật thành ngũ mang tinh hào quang chi thịnh, càng là không thể tưởng tượng nổi. Như mỗi một loại này chứng minh người này chỉ bằng vào mình lực thi triển tiểu phá giới thuật vẫn rất có dư lực. Đối mặt một thân cường đại linh hồn lực, Hạ Tử Mạch chỉ cảm thấy trí tưởng tượng của mình là như thế bần cùng. Dễ như trở bàn tay sử dụng tiểu phá giới thuật. Hứa Dịch cũng là đại hỷ. Được này kỳ thuật. Không nói đối với sau này leo lên võ đạo. Rất có ít lời, riêng là đối với lần này dò xét mộ thuận tiện chỗ cực lớn. Lại nói, Hứa Dịch thi triển tiểu phá giới thuật. Uy lực mạnh mẽ, hơn xa Hùng Khuê mấy người. Hồ vệ huyết viêm quả cấm chế. Nháy mắt liền bị phá hủy. Mắt thấy cây cột đứng từng khúc vỡ nát. Trong suốt lồng ánh sáng triệt để biến mất. Phong cấm mấy trăm năm huyết viêm quả cuối cùng lại lần nữa bại lộ trong không khí. Một cỗ kỳ dị mùi hương đậm đặc trong không khí nhanh chóng phát tán. Đúng lúc này, Hứa Dịch giãn ra lông mày nháy mắt ngưng tụ. Quát lên một tiếng lớn. Mau trốn quy nguyên bộ thôi động. Chớp mắt vượt qua mấy trượng. Một tay lấy huyết viêm quả chộp vào trong tay. Thân hình lại lói lên. Chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hứa Dịch thân hình vừa biến mất. Huyết viêm quả đằng không vị trí. Núi đá bắn bay. Chợt hiện ra một thanh to lớn càng cua. Tiếp theo một cái chớp mắt. Sàn nhà tứ tán. Hãm ra cái đại động. Một đảo khủng bố bóng đen. Từ lòng đất chui ra. Đây là con bọ cạp. Bất quá Hứa Dịch dám thề với trời. Chính là ở kiếp trước truyền hình điện ảnh bên trong. Cũng không thấy kinh khủng như vậy bọ cạp. Thân thể khổng lồ. Chừng một trượng dài ngắn. Một đôi đen nhánh tỏa sáng càng cua. Đủ cao bằng một người. Sắc bén đuôi bọ cạp. Treo đầy cương châm giống nhau cứng rắn hào. Lấp đầy bảo tạc lực thân thể. Tựa hồ một cái nhảy vọt. Nhẹ nhàng vung kìm. Liền có thể đem thiên địa chọc ra một cái lỗ thủng. Hứa Dịch gọi mau trốn thời điểm. Trừ Tề Danh không mạng hướng một bên đường hành lang cấp tốc chạy. Chúng âm sơn trộm căn bản không có động tác. Đợi đến cử hạt từ lòng đất chui ra ngoài. Đang bị Hứa Dịch cả kinh trợn mắt hốc mồm chúng âm sơn trộm. Thậm chí quên làm ra biểu lộ. Hứa Dịch nghĩ xem rốt cuộc là cái gì vật. Tự tin thân pháp. Cũng định cước không động. Đợi cử hạt lộ ra chân dung. Hắn cũng sợ nhảy lên. Chạy mau là địa hạt Tề Danh ngược lại là nghĩa khí chạy trốn trên đường, mãnh liệt giống một tiếng. Địa hạt hai chữ lọt vào tai, Hứa Dịch xương cốt suýt nữa không có súp giòn. Hắn vượt qua mấy quyển gì vật trí, trong đó có cái này địa hạt. Địa hạt hoạt động dưới đất gần 100 mét. Cả ngày giấc ngủ. Thường thường một giấc chính là mấy chục năm. Trừ ngoài ra, lại không tập tính giới thiệu. Tác giả một câu phê bình chú giải. Hứa Dịch ấn tượng càng khắc sâu. Địa hạt không hiện thế. Hiện thế tất sinh tai. Hứa Dịch từng ước đoán qua. Tác giả nhớ chẳng được địa hạt tình huống. Sợ có hai loại khả năng. Một loại là địa hạt khó kiếm. Một loại khác là. Gặp qua địa hạt đều chết rồi. Ý niệm đến tận đây. Hứa Dịch co cẳng liền chạy. Nào biết được hắn cái này một cấp tốc chạy. Xiết trong tay huyết viêm quả bị khí lưu một kích. Lại bay ra dị hương tới. Mà cái này địa hạt. Nguyên bản đang mấy chục trượng lòng đất mê man. Chính là người lấy huyết viêm quả kinh người dị hương. Mới đột bên trên đến. Vừa mới ẩn nấp nanh vuốt. Không có động tác. Chính đang tìm mùi thơm nơi phát ra. Giờ phút này Hứa Dịch khẽ động. Mùi thơm tản ra. Địa hạt vừa bắt được. Bỗng nhiên nhảy lên. Lại vượt ngang mấy chục trượng. Thoáng qua đuổi kịp Hứa Dịch. To lớn càng cua phân đất. Tiếng ầm vang vang. Lại ở cứng rắn trên mặt đất. Vạch ra một đảo sâu có mấy xích. Dài đến mấy trượng hố to tới. Hứa Dịch hù đến hồn phi phách tán. Tốc độ cao nhất triển khai thân hình. Bắt lấy đột tiến Tề Danh. Bỗng nhiên hướng sau ném một cái. Thân đi tà chi. Cắm đầu gấp chạy. Quy nguyên bộ thi triển đến cực hạn. Thân ảnh cơ hồ hư hóa. Vội vàng ở giữa. Hứa Dịch đem Tề Danh quay về ném. Thực là vô lại cử chỉ. Một chỗ khác đường hành lang bị Hạ Tử Mạch bắt phích lịch đạn nổ sập. Tề Danh chạy trốn phương hướng. Chính là hai người lúc đến đường. Kia chỗ có âm hà cách ngăn. Chính là tử lộ. Mà địa hạt tất cả lực chú ý đều tại chạy trốn Hứa Dịch trên thân. Tề Danh theo nó trên đỉnh xẹt qua. Cự hạt cũng không có động tác. Dài nhỏ lưới đỏ phun ra. Phân biệt gió thuận. Thân thể khổng lồ lại lần nữa bắn lên. Lại chỉ nhảy một cái. Liền lại đuổi kịp. Vọt ra hơn 10 trượng bên ngoài Hứa Dịch. Song kìm huy động. Đem Hứa Dịch chặn ngang cắt đứt. May mà Quy Nguyên bộ thần diệu. Vội vàng ở giữa. Miễn cưỡng tránh đi. Dù là như thế. Đầu vai cũng không khỏi bị cự ngao quẹt vào. Đụng hắn toàn tâm đau đớn. Lăng không hướng vách tường bay đi.